Hơn nữa này họ Tần nói không chừng chính là nàng chậm chạp chưa thức tỉnh nguyên nhân, có như thế một người vẫn luôn đều tại bên người cha tấn nàng. Nàng sẽ như vậy mau thức tỉnh mới là lạ. Các người đi theo này Tần lão sư có bao nhiêu lâu rồi? Đồng Ngải Linh nhìn tiểu nữ hải, hơi có chút đau lòng. Các nàng hai người đều đồng dạng là bị kia thực nghiệm căn cứ theo dõi người A. Có nửa tháng. Tiểu nữ hải mụ mụ đem sự tình từ đầu tới đuôi nói một lần. Cùng Đồng Ngải Linh phỏng đoán không sai biệt lắm. Mặt thế tiến đến thời điểm, trong thôn người đều hoảng sợ, này nữ hải mụ mụ liền mang theo nữ hải tử trốn đến trong trường học biên tới. Kết quả trong trường học cũng biến thành nhân gian địa ngục. Thật vất vả, nàng mang theo nữ nhi trốn đến thôn trưởng trong nhà, phía sau nữ nhi liền đã phát tiêu. Chương 289 Hắc ám dị năng giả, tam. Mà này Tần lão sư lại thức tỉnh rồi dị năng. Vì thế mọi người liền đều lấy Tần lão sư cầm đầu, bắt đầu chống cự tăng thi. Kết quả lại không dự đoán được, những người đó không có dị năng, mà Tần lão sư lại yêu cầu bọn họ đem lộng tới vật tư toàn bộ đều giao ra đầy cho hắn. Một ít người không đồng ý liền rời đi. Nàng bởi vì nữ nhi phát sốt sự tình, không biện pháp đi, nguyên bản nàng cho rằng nữ nhi phát sốt cũng sẽ biến thành những cái đó quái vật như vậy. Nàng liền ôm nữ nhi tới rồi thôn trưởng ra tầng cao nhất. Đem chính mình cùng nữ nhi đều khóa lên. Nghĩ nếu nữ nhi cũng biến thành tăng thi, liền cùng nữ nhi cùng đi chết. Chính là lại không nghĩ rằng, nữ nhi vẫn luôn đều không có biến thành tăng thi, cũng không có chết đi. Nàng cũng chỉ có thể vẫn luôn ở tầng cao nhất dựa vào chính mình mang lên đi một ít thức ăn nước uống kiên trì một tuần. Tới rồi sau lại Tần lão sư chủ động đi lên tìm bọn họ, nói là có biện pháp có thể chữa khỏi nàng nữ nhi. Nàng liền tin Tần lão sư. Kết quả mỗi lần tới rồi buổi tối, nữ nhi liền sẽ vẫn luôn thống khổ kêu to, mà Tần lão sư liền sẽ dùng dây đằng quấn quanh trụ nữ nhi. Nói là như thế này, nữ nhi liền sẽ chậm rãi hảo lên. Vừa mới bắt đầu là có hiệu quả, nữ nhi bị những cái đó dây đằng cùng lá xanh cấp bao bọc lấy lúc sau liền không có như vậy thống khổ. Chính là tới rồi sau lại liền càng ngày càng không dùng được, nữ nhi không chỉ có không có tiêu trừ thống khổ, ngược lại còn càng ngày càng khó chịu. Nàng cũng không có biện pháp khác, Tần lão sư nói, muốn chữa khỏi nữ nhi nhất định phải muốn nhiều lộng chút tang thi tinh hạch. Vì thế, nàng liền nghĩ muốn ra tới săn giết tang thi, cấp Tần lão sư nhiều lộng chút tang thi tinh hạch. Cũng may những cái đó tang thi cũng không thương tổn nàng, vì thế, nàng luôn là có thể thập phần thuận lợi bắt được tang thi tinh hạch. Nguyên bản Tần lão sư nói, hôm nay hắn dị năng thăng cấp, sẽ ở buổi tối giúp nữ nhi hoàn toàn chữa khỏi. Kết quả Đồng Ngải Linh liền xuất hiện. Hắn căn bản không phải ở giúp ngươi nữ nhi, hắn là ở lợi dụng các ngươi mẹ con hai cái. Ngươi nữ nhi là muốn thức tỉnh dị năng, chỉ là vẫn luôn bởi vì hắn ở hấp thu ngươi nữ nhi trên người năng lượng. Cho nên ngươi nữ nhi mới có thể vẫn luôn như thế thống khổ, cũng vẫn luôn đều không có thức tỉnh. Đồng Ngải Linh nghe xong kia nữ hải tử mụ mụ giới thiệu, nhìn thoáng qua kia Tần lão sư. Kia Tần lão sư bị nói trúng rồi tâm sự, lập tức sau này rụt co rụt lại. Một hệ dị năng tuy rằng sẽ có nhất định trị liệu năng lực, chính là kia cũng là tuyệt số ít nhân tài sẽ có được. Hơn nữa cần thiết là thập phần cường đại tam cấp một hệ dị năng giả mới có thực lực. Nay họ Tần bất quá chính là một cái nhị giai dị năng giả, lại có thể có cái gì chữa khỏi năng lực đâu. Hắn có, bất quá chính là hấp thu năng lực. Một hệ dị năng ở giai đoạn trước, thăng cấp là so mặt khác dị năng giả muốn mau. Bởi vì bọn họ trừ bỏ có thể từ tang thi trên người được đến thăng cấp lực lượng, còn có thể từ đại địa cùng các loại thực vật trên người hấp thu năng lượng. Thậm chí còn từ người thường cùng dị năng giả trên người hấp thu năng lực. Chỉ là tới rồi hậu kỳ, thực vật không sai biệt lắm đều đã tử vong, đại địa cũng toàn bộ đều khô nứt. Người thường càng ngày càng ít không nói, cũng không có ai sẽ như vậy biến thái hấp thu nhân loại năng lượng. Chính là hiển nhiên, nay họ Tần, không phải cái gì thứ tốt. Lúc này cũng đã hiểu được này trong đó chỗ tốt rồi. Ngươi nói cái gì? Ngươi nói chính là thật vậy chăng? Nữ nhân nghe vậy, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Đồng Ngải Linh, ở ước lượng nàng lời nói là thật là giả. So với nàng không quen biết Đồng Ngải Linh, cùng là một cái thôn nhi Tần lão sư nói tự nhiên là càng có thể tin. Chính là trước mắt nữ hải tử cũng không có bất luận cái gì lý do lừa nàng a, nàng vừa mới giết như vậy nhiều tăng thi. Hiển nhiên thực lực của nàng là rất mạnh, liền tính là nàng muốn động thủ giết chết bọn họ ba người cũng là có thể. Chương 290 Hắc ám dị năng giả, 4. Hà tất còn muốn ở chỗ này theo chân bọn họ vô nghĩa đâu. Có phải hay không thật sự, chính ngươi phán đoán. Đồng Ngải Linh nhưng không cái kia hứng thú yêu cầu nàng tin tưởng chính mình. Nếu không phải bởi vì trước mắt tiểu nữ hài là hắc ám hệ dị năng giả, lại cùng nàng có đồng dạng tao ngộ, nàng mới sẽ không lãng phí như thế nhiều thời giờ đâu. Lại nói tiếp, nàng chính là liền cái này tiểu nữ hài kêu cái gì tên cũng không biết. Bất quá, nếu gặp gỡ, nàng là muốn đem cái này tiểu nữ hài mượn sức đến chính mình bên người. Mới vừa trọng sinh thời điểm, nàng nghĩ tới, chính mình đơn độc làm, đệ đệ Ngải Ni cũng có dị năng. Ba ba tuy rằng không có dị năng, chính là tự bảo vệ mình là tuyệt đối có thực lực. Kiếp trước, ba ba chính là mang theo bị thương nặng nàng ở mặt thế sống mấy tháng. Bọn họ ba người ở mặt thế, tuyệt đối là có thể bình yên vô sự sinh hoạt. Chính là hiện tại không giống nhau, nàng động bất động liền té xỉu nguyên nhân nàng hiện tại tuy rằng không biết. Nhưng là nàng có dự cảm, kia tuyệt đối không đơn giản, cũng không phải nàng trước mắt có thể xử lý được. Hơn nữa Tư Đồ Viêm Thần sau lưng có như vậy một cái thần thần bí bí thế lực, nàng không thể không vì chính mình tính toán. Gần dựa vào thực lực của nàng, trước mắt căn bản là vô pháp đối kháng những người đó. Tiểu nữ hài mụ mụ còn ngốc lăng tại chỗ, Đồng Ngải Linh lại là trực tiếp giao cho nàng một phen truy thủ. Muốn như thế nào làm, chính ngươi nhìn làm. Mặt thế, không có kẻ yếu. Cho dù ngươi là một cái cường đại dị năng giả, bên người có một cái kéo chân sau người nhà, cũng không có khả năng bình yên vô sự tồn tại. Đặc biệt là này tiểu nữ hài nhi bất quá mới 7-8 tuổi bộ dáng. Sau đó, nàng chính mình liền móc ra mấy khối tang thi tinh hoạch, đi đến tiểu nữ hài bên người, đem tinh hoạch phóng tới cái chán của nàng thượng. Thúc giục chính mình dị năng, giúp nàng hấp thu. Mà tiểu nữ hài mụ mụ thấy thế, biết Đồng Ngải Linh là ở giúp chính mình nữ nhi. Nàng tuy rằng không phải dị năng giả, lại là gặp qua này họ Tần hấp thu tinh hoạch. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía kia Tần lão sư, đi đến hắn bên người, mở miệng hỏi hắn. Nàng nói rốt cuộc có phải hay không thật sự. Ai nha, ta nói Lan Lan mụ mụ, ngươi như thế nào có thể nghe nữ nhân này nói đâu. Chúng ta nhưng đều nhận thức thật nhiều năm. Lan Lan là đệ tử của ta, ta như thế nào khả năng hại nàng. Ngươi nhanh lên nhi đi đem nữ nhân kia cấp giết chết, ta lại hảo hảo giúp Lan Lan chữa bệnh. Kia họ Tần nguyên bản liền cấp muốn chết muốn sống. Chính là vừa mới vẫn luôn cũng vô pháp tử nói chuyện. Lúc này cũng không biết như thế nào, hắn đột nhiên là có thể đủ mở miệng nói chuyện. Hắn nhìn Lan Lan mụ mụ cầm dao nhỏ đứng ở hắn trước mặt, hắn quả thực đều phải khẩn trương đã chết. Cũng may hắn hiện tại có thể mở miệng nói chuyện, tự nhiên là muốn làm Lan Lan mụ mụ chạy nhanh đem Đồng Ngải Linh nữ nhân kia cấp giết chết. Phải không? Lan Lan mụ mụ nghe vậy, trong mắt nguyên bản hoài nghi đều không có, thay thế chính là kiên định ánh mắt. Nàng vươn tay tới, trên tay là gắt gao nắm truy thủ. Một đao chát đi xuống, chỉ nghe thấy kia Tần lão sư kêu lên một tiếng, hai mắt không thể tưởng tượng chừng lớn. Nhìn trước mắt Lan Lan mụ mụ, tựa hồ căn bản không thể tin được đã xảy ra cái gì. Dao nhỏ là trực tiếp cắt vỡ Tần lão sư yết hầu, hắn liền từng tiếng vang đều không có, cứ như vậy ngã quỵ đi xuống. Lan Lan mụ mụ cũng không có dừng tay, chỉ là chuyên tâm dùng truy thủ hoa khai Tần lão sư thân thể. Lấy ra hắn dị năng giả tinh hoạch. Nàng bị họ Tần buộc săn giết tang thi, ngắn ngủn hơn nửa tháng cũng đã thành giết người không chớp mắt người. Trước mắt giết chết hơi kém hại chết chính mình hài tử kẻ thù, nàng đương nhiên sẽ không có bất luận cái gì chướng ngại. Chương 291 Hắc ám dị năng giả, Nam. Mà bên kia, Doan Lan Lan cũng tỉnh lại, mở mắt ra, nàng cảm kích nhìn thoáng qua Đồng Ngải Linh, tiếp theo liền hướng tới chính mình mụ mụ nhào tới. Mụ mụ. Tuy rằng nàng biết chính mình tỉnh lại là bái Đồng Ngải Linh ban tặng, chính là nàng rốt cuộc vẫn là một cái tiểu nữ hài nhi, tự nhiên là đối chính mình mụ mụ càng thêm ủy lại. Huống chi, nàng thân là một dị năng giả, mấy ngày nay, nàng tuy rằng vẫn luôn cũng vô pháp tỉnh lại, lại là vẫn luôn đều biết bên ngoài phát sinh sự tình. Đặc biệt là cái này họ Tần như thế nào lợi dụng nàng, lại là như thế nào lợi dụng mụ mụ, nàng vẫn luôn là biết đến. Nàng hận không thể đem họ Tần rút gân lột ra. Lan Lan, là mụ mụ không tốt. Giờ phút này, Doãn Thanh Nguyệt đã biết sự tình chân tướng rốt cuộc là cái gì. Nàng trong lòng tràn ngập hối hận, nàng cảm thấy, nếu không phải nàng quáng đốc, bị Tần lão sư cấp lợi dụng, nữ nhi liền sẽ không chịu như vậy nhiều khổ. Vừa mới kia họ Tần vừa lên tới liền phải nàng đi giết nữ hài tử kia, này thuyết minh cái gì? hắn căn bản là không có đem các nàng mẹ con hai người tánh mạng để ở trong lòng. Nếu không như thế nào sẽ làm nàng một người bình thường đi thu thập một người liền hắn nhị giai dị năng giả đều không thể thu thập người. Hơn nữa xem hắn kia chột dạ sốt ruột bộ dáng, chính thuyết minh, cái này nữ hài tử lời nói đều là thật sự. Ý thức được điểm này, Doan Thanh Nguyệt quả thực là muốn hận chết chính mình. Nữ nhi bị như thế nhiều ngày khổ, thiếu chút nữa đã bị hại. Nàng chính là kiến thức quá họ Tần chính là như thế nào đối phó những cái đó không nghe hắn lời nói người. Lúc ấy nàng không hiểu đến những người đó là chuyện như thế nào, hiện tại cái này tiểu nữ sinh vừa nói, nàng liền hoàn toàn minh bạch. Nguyên lai họ Tần từ lúc bắt đầu liền vẫn luôn ở hấp thu người khác năng lượng. Những cái đó dị năng giả toàn bộ đều là bị hắn cấp giết chết. Khó trách nàng bất quá là ở trên lầu ngây người mấy ngày, những người đó liền toàn bộ đều không thấy. Hắn nói những người đó đều chạy mất, kỳ thật là lừa nàng đi. Những người đó căn bản toàn bộ đều chết mất. Nếu không phải mụ mụ, Lan Lan đã sớm chết mất. Doãn Lan Lan cũng không phải là ngốc tử, nàng mấy ngày nay có thể sống sót, đều là bởi vì chính mình mụ mụ vẫn luôn đang liều chết bảo hộ nàng. Nàng phát sốt như thế lâu, những người đó đã sớm đã đem nàng nhận định vì tang thi. Mụ mụ quá hồ đồ, tin một cái người xấu. Nếu không phải vị này tỉ tỉ, nói không chừng mụ mụ liền đem Lan Lan cấp hại chết. Nói, Doan Thanh Nguyệt ngồi dưới đất khóc lên. Cứ việc nàng hiện giờ đã không phải lúc trước cái kia nhu nhược thôn phụ, chính là đối mặt này hết thảy, nàng như cũ vẫn là có chút nghĩ mà sợ. Các ngươi mẹ con về sau tính toán làm sao bây giờ? Đông Ngải Linh cũng không tính toán cấp này một đôi nhi mẹ con quá nhiều thương cảm thời gian. Thiên lập tức liền phải sáng, những cái đó trong thôn nguyên bản người một khi phát hiện nơi này tang thi không thấy, liền sẽ trực tiếp trở về. Rốt cuộc tang thi tiếng hô là thực vang dội, những người đó liền ở bên cạnh quốc lộ thượng. Đối nơi này động tĩnh những người đó nói không chừng vẫn luôn đều quan vọng. Rốt cuộc nơi này vẫn là có không ít vật tư, hơn nữa cũng là bọn họ ra. Tỷ tỷ, ta cùng mụ mụ đi theo ngươi. Doãn Lan Lan nguyên bản cũng ở rơi lệ, mấy ngày này, nàng giống như đã trải qua thật nhiều sự tình. Cả người giống như là đã chết một lần lại sống lại giống nhau. Nàng cả người đều trở nên cùng trước kia không giống nhau. Đi theo ta. Đông Ngải Linh trong lòng vui vẻ, bất quá trên mặt vẫn là làm ra một bộ không quá nguyện ý bộ dáng. Ngươi bất quá là vừa rồi thức tỉnh dị năng, mụ mụ ngươi là một người bình thường. Chương 292 Hắc ám dị năng giả, 6. Ta tin tưởng tỷ tỷ đã thấy được thực lực của ta, mà ta mụ mụ, cũng không cần tỷ tỷ chiêu cố. Doãn Lan Lan ánh mắt trầm tĩnh, sắc mặt cũng thập phần nghiêm túc. Như vậy như là một cái thập phần lao thành đàm phán chuyên gia giống nhau. Nhưng mà nàng gắt gao tún chính mình mụ mụ tay bán đứng nàng nội tâm khẩn trương. Nếu ta cùng mụ mụ kéo tỉ tỉ chân sau, kia tỉ tỉ đại có thể trực tiếp đem chúng ta ném xuống. Chúng ta tuyệt đối sẽ không trách cứ tỉ tỉ. Nhưng là nếu tỉ tỉ nguyện ý làm chúng ta đi theo, như vậy ta cùng mụ mụ về sau chính là tỉ tỉ trung thành nhất bằng hữu. Đông Ngải Linh nghe vậy, trong lòng một cục đá lớn bông. Nàng kiếp trước bị lánh đi ra ngoài huấn luyện lúc sau, đối cái này tiểu nữ hài nhi cũng đặc biệt cảm thấy hứng thú, cho nên đối với chuyện của nàng, nàng cũng biết không ít. Trong đó có một cái chính là nàng thân là hắc ám hệ dị năng giả, lại là thực trọng cảm tình. Một khi nhận định ngươi lúc sau, liền sẽ tưởng tận biện pháp đối với ngươi hảo. Cũng bởi vậy, nàng mới có thể lấy như vậy thực lực bị trảo, nàng cũng là bị bên người người phản bội mới bị bắt lại. Nay tiểu nữ hài nhi nếu đã đem nói ra tới, Đồng Ngải Linh liền không lo lắng nàng sẽ không tuân thủ lời hứa. Đặc biệt là nàng mụ mụ, Doãn Lan Lan sẽ như vậy trọng tình trọng nghĩa, cũng là bị nàng mụ mụ dạy dỗ. Nàng mụ mụ ở mặt thế cũng coi như là một cái tàn nhẫn nhân vật. Một mình một người mang theo một cái hài tử, thật vất vả đem hài tử cấp dưỡng lớn, đụng phải mặt thế. Nàng lại không giống mặt khác bình thường nữ nhân giống nhau, dựa vào nam nhân sống qua. Nàng thân là một người bình thường lại như là một dị năng giả giống nhau đi ra ngoài săn giết tang thi. Mẹ con hai người ở mặt thế chính là xông ra tên tuổi. Lại cũng bởi vậy bị người cấp theo dõi. Như vậy hai người sẽ không trở thành Đồng Ngải Linh trói buộc, ngược lại sẽ trở thành nàng trợ lực. Nàng chỉ cần bảo đảm hai người bọn nàng đều sẽ thiệt tình giúp nàng là được. Ngươi bảo đảm hữu dụng sao? Hữu dụng. Ta mụ mụ cùng ta hai người đều là giống nhau ý tưởng. Đúng vậy, ta nghe Lan Lan. Doan Thanh Nguyệt cũng minh bạch, Đồng Ngải Linh lời này là hỏi nàng. Đi thôi. Đồng Ngải Linh cũng không có nhiều vô nghĩa, trực tiếp quay đầu liền đi. Cũng mặc kệ mẹ con hai người có thể hay không đổi kịp. Doãn Lan Lan lại là đem chính mình mụ mụ từ trên mặt đất kéo tới, sau đó đem nàng nước mắt lau khô. Doãn Thanh Nguyệt lại là trực tiếp liền đem nữ nhi bối lên, chạy chậm đuổi kịp Đồng Ngải Linh. Nữ nhi vừa mới tỉnh lại, thân mình còn yếu, nàng không nghĩ muốn cho nữ nhi quá mệt mỏi. Mụ mụ, Lan Lan có thể chính mình đi. Doãn Lan Lan lại không để bụng, nàng đã là dị năng giả, về sau có thể bảo hộ mụ mụ. Mụ mụ bối ngươi trong chốc lát, ngươi trước ngủ một lát, tới rồi phía trước, ngươi liền xuống dưới chính mình đi. Doãn Thanh Nguyệt đau lòng nữ nhi lại sẽ không nuông chiều nữ nhi, nếu hiện giờ thiên đã thay đổi, bọn họ mẹ con hai người nhất định phải đến phải có tự bảo vệ mình năng lực. Nàng không thể vĩnh viễn che chở nữ nhi. Ân. Doãn Lan Lan gật đầu, sau đó liền ở Doãn Thanh Nguyệt bên thai nói một câu nói. Chỉ chốc lát sau, các nàng hai người đi ra thôn, Doãn Thanh Nguyệt liền đem Doãn Lan Lan cấp thả xuống dưới. Doãn Lan Lan liền chạy tới Đồng Ngải Linh bên người, cho nàng trong tay tắc một khối lớn nhỏ. Đồng Ngải Linh lấy ra tới vừa thấy, là họ Tần nơi đó tinh hạch. Nàng cũng không chối từ, trực tiếp liền bỏ vào không gian. Kia nam nhân, nguyên bản chính là nàng chiến lợi phẩm, Doãn Thanh Nguyệt bất quá chính là nhặt một cái tiện nghi mà thôi. Nay một hệ dị năng tinh hạch, Doãn Lan Lan cũng không dùng được, bọn họ mẹ con hai người bảo quản cũng là lãng phí. Bất quá nàng sẽ mặt khác lại cấp Doãn Lan Lan một ít tinh hạch, làm nàng hảo hảo hấp thu. Chương 293 tạo thành đoàn đội, 1. Sớm một chút nhi đem dị năng tăng lên tới nhị giai. Nói lên hắc ám hệ dị năng giả, bọn họ quả thực chính là nghịch thiên tồn tại. Không chỉ là có thể đánh thức nhân loại trong lòng tà ác nhất một mặt, cũng có thể đủ hấp dẫn các loại hắc ám vật chất. Đương nhiên cũng bao gồm tăng thi. Liền xem Doãn Lan Lan còn không có thức tỉnh dị năng, cũng đã như thế nghịch thiên sẽ biết. Bất quá các nàng khó liền khó ở, thăng cấp đặc biệt khó. Hắc ám hệ dị năng giả tuy rằng có thể hấp thu vô thuộc tính tinh hạch tới thăng cấp, chính là vô thuộc tính tinh hạch rốt cuộc không giống như là chuyên trúc thuộc tính như vậy hảo. Chỉ là hắc ám hệ tinh hạch quá ít, Đồng Ngải Linh như thế lâu tới nay cũng không có tìm được một viên. Hơn nữa thứ này, hấp thu một cái không tốt, dị năng giả liền trực tiếp biến thành tăng thi. Nói cách khác, bọn họ tùy thời đều có nguy hiểm biến dị vì tăng thi. Tuy rằng là dị năng giả, lại không giống như là mặt khác dị năng giả giống nhau có thể yên tâm. Đại đa số hắc ám hệ dị năng giả đều sẽ lựa chọn săn giết người thường, săn giết dị năng giả tới tăng lên chính mình năng lực. Bất quá Đồng Ngải Linh tự nhiên sẽ không nguyện ý làm Doãn Lan Lan như thế làm. Kiếp trước Doãn Lan Lan cũng chưa bao giờ như thế đã làm, tuy là như thế, nàng cũng lên tới tam giai. Cho nên, nay một đời, Đồng Ngải Linh như cũ không tính toán làm nàng sang bậy. Nếu dựa vào săn giết nhân loại cùng người thường tới tăng lên thực lực, Doãn Lan Lan thực dễ dàng liền sẽ biến thành tăng thi. Đồng Ngải Linh nhưng không nghĩ phải cho chính mình bồi dưỡng như vậy một cái địch nhân. Thật sự không được, nàng liền nhiều lộng chút vô thuộc tính tinh hạch cho nàng hấp thu. Tuy rằng vài thứ kia hiệu quả không tốt, chính là tam giai phía trước còn đều là rất hữu dụng. Tam giai chuyện sau đó, chờ tới rồi tam giai lại nói, thời gian kia còn trường đâu. Mấy thứ này các ngươi chính mình cầm, cái này, Doãn Lan Lan ngươi có rảnh liền hấp thu. Ba người đi rồi một chặng đường, Đồng Ngải Linh đã thấy được nàng cùng Tư Đồ Băng Mộ ẩn thân kia khối đại thạch đầu. Nàng đem trên người ba lô giao cho Doãn Thanh Nguyệt, công đạo một tiếng, sau đó liền tiếp tục đi phía trước đi. Doãn Lan Lan cùng Doãn Thanh Nguyệt liếc mắt nhìn nhau, Doãn Lan Lan trực tiếp mở ra bao bao. Ở nhìn đến bên trong trừ bỏ mấy cái bánh mì cùng mấy bình thủy ở ngoài toàn bộ đều là tang thi tinh hạch, há to miệng. Tỷ tỷ, chúng ta không thể nhận lấy. Doãn Thanh Nguyệt cho Doãn Lan Lan một ánh mắt, Doãn Lan Lan liền tiến lên đi ngăn cản Đồng Ngải Linh. Tỷ tỷ đã cứu chúng ta còn không có báo đáp tỷ tỷ. Doãn Lan Lan cùng Doãn Thanh Nguyệt hai người đều thập phần băn khoăn. Nếu Lan Lan đã thức tỉnh rồi dị năng, về sau chúng ta mẹ con hai người cũng có thể lộng tới tinh hạch, mấy thứ này, vẫn là tiểu thư ngươi cầm đi. Doãn Thanh Nguyệt càng là trực tiếp liền phải đem ba lô đưa cho Đồng Ngải Linh. Ta đưa ra đi đồ vật liền sẽ không lại thu hồi. Các ngươi nếu theo ta tự nhiên sẽ không bạc đãi các ngươi. Doãn Lan Lan vừa mới thức tỉnh dị năng, về sau lộ còn rất dài, không có mấy khối tinh hạch là vô pháp phòng thân. Ta nhưng không nghĩ các ngươi kéo ta chân sau, hơn nữa này đó cũng không phải tặng không cho các ngươi, từ các ngươi về sau tiền lương khấu. Đồng Ngải Linh lại không có muốn thu hồi tới tính toán. Bất quá nàng như thế vừa nói, Doãn Thanh Nguyệt mẹ con hai người tự nhiên cũng liền không hảo lại chối từ. Chỉ là hai người bọn nàng nhìn Đồng Ngải Linh ánh mắt toàn bộ đều là cảm kích. Đồng Ngải Linh có chút chịu không nổi, xoay người liền mau chân hướng tới Tư Đồ Băng mộ đi qua đi. Kỳ thật những cái đó tinh hạch cũng không nhiều, chỉ có 20 viên. So sánh với nàng hôm nay buổi tối thu vào tới nói, bất quá là một cái số lẻ thôi. Chính là ở trước nay đều không có tiếp xúc quá tang thi tinh hạch Doãn Thanh Nguyệt cùng Doãn Lan Lan trong mắt, liền thành đống lớn bảo bối. Chương 294 tạo thành đoàn đội, nhị. Phải biết rằng, từ trước các nàng mẹ con hai người lộng tới tinh hạch, toàn bộ đều bị họ Tần cướp đoạt đi rồi, cái gì đều không có cho các nàng lưu. Thu mua nhân tâm bước đầu tiên, tự nhiên là phải dùng tiền. Đương Tư Đồ Băng mộ tái kiến Đồng Ngải Linh thời điểm, nàng phía sau liền theo hai cái đặc biệt cảm kích fan trung thành. Người cái chết nữ nhân, cả đêm đi chỗ nào lêu lổng, làm hại tiểu gia một không ngủ. Vừa thấy đến Đồng Ngải Linh, Tư Đồ Băng mộ liền mở miệng mắng lên. Ngươi ngủ không ngủ cùng ta có cái gì quan hệ? Ta đi chỗ nào ngươi quản? Đồng Ngải Linh lại hoàn toàn không có đem hắn để vào mắt, qua loa lấy lệ một câu liền đi tới xe bên cạnh đi xem Tư Đồ Viêm Thần. Thấy hắn như cũ ngủ thực trầm, liền yên tâm, không có đánh thức hắn tính toán. Tráng Tráng cũng nói qua, Tư Đồ Viêm Thần thực hảo, chỉ là quá mệt mỏi yêu cầu nghỉ ngơi. Ngươi! Ta là sợ ngươi làm cái gì hồng hạnh xuất tường, thực xin lỗi ta đại ca chuyện này. Tư Đồ Băng mộ bị Đồng Ngải Linh nghẹn đến á khẩu không trả lời được, tìm không thấy phản kích nói. Thằng đến nhìn đến Tư Đồ Viêm Thần, hắn rốt cuộc tìm được rồi lấy cớ. U! Ngươi cái gì thời điểm cùng đại ca ngươi quan hệ như thế hảo? Ta như thế nào không biết ta? Đồng Ngải Linh lại liền ngẩng đầu đều không có nâng, chỉ là nhìn lướt qua Tư Đồ Băng mộ, hừ lạnh một tiếng. Tỷ tỷ! Vị này chính là ngươi cái gì người a? Doãn Lan Lan lại là nhìn Tư Đồ Băng mộ, thiên chân vô tả cười hỏi Đồng Ngải Linh. Cái gì người đều không phải. Đồng Ngải Linh khỏe miệng gợi lên, tâm tắc, có cái tiểu giúp đỡ chính là hảo a. Nếu cái gì người đều không phải, liền không cần phản ứng đi. Doãn Lan Lan vẫn là như vậy thiên chân bộ dáng, như là ở vấn đề giống nhau. Đây là nơi nào tới tiểu thí hài nhi? Tư Đồ Băng mộ cũng không có nghe ra tới. Doãn Lan Lan là ở cố ý chỉnh hắn. Chỉ là nhìn Doãn Thanh Nguyệt mẹ con hai người nhíu mày. Bọn họ ba người lên đường đã đủ phiền toái, hiện tại còn muốn mang lên hai cái trùng theo đuôi sao. Tỷ tỷ, cái này đại thí hải nhi là từ đâu tới? Doãn Lan Lan hiển nhiên là hiểu được làm giận yếu lĩnh. Cũng không trả lời Tư Đồ Băng mộ nói, càng không phản ứng Tư Đồ Băng mộ. Ngược lại vẫn luôn đều cùng Đồng Ngải Linh ở giao lưu. Từ cục đá nhảy ra tới. Đồng Ngải Linh cô nén cười, nghẹn không nói. Tấm tắc, hắc ám hệ dị năng giả, quả nhiên thực phúc hắc a. Ngươi mới cục đá nhảy ra tới đâu? Ngươi mới đại thí hải nhi đâu? Tư Đồ Băng mộ khí muốn chết, xoa eo đứng ở nơi đó. Có một cái Đồng Ngải Linh là đủ rồi, này lại là từ nơi nào toát ra tới Đồng Ngải Linh nhị đại. Này hoàn toàn là bị nàng dạy hư tiểu hải nhi a. Lêu lêu lêu. Doãn Lan Lan lại tính trẻ con chờ Đồng Ngải Linh bối qua đi thần, liền đối với Tư Đồ Băng mộ bắt đầu làm mặt quỷ. Tư Đồ Băng mộ khí không được, lại không thể cùng tiểu hài tử chấp nhận. Hắn đành phải quay đầu đi tìm Đồng Ngải Linh, kết quả Đồng Ngải Linh nói buồn ngủ, không công phu phản ứng hắn. Ngươi ngươi ngươi! Tư Đồ Băng mộ quả thực sắp tức chết rồi. Hắn đêm qua ăn xong rồi cơm, vừa chuyển đầu, Đồng Ngải Linh đã không thấy tăm hơi. Hắn còn tưởng rằng nữ nhân này bị tang thi cấp ăn luôn đâu. Tìm nửa ngày chưa thấy được người. Cuối cùng chỉ có thể ngồi ở chỗ này chờ nàng. Kết quả lo lắng một đều không có như thế nào ngủ. Nữ nhân này nhưng thật ra hảo. Sáng sớm trở về, liền cái giải thích nói đều không có. Liền mang về tới này hai cái một lớn một nhỏ trói buộc. Ngươi đi tìm một chiếc xe trở về, đủ chúng ta vài người ngồi, lượng dầu tiêu hao thấp. Đồng Ngải Linh nằm ở xe trên ghế điều khiển. Phân phó Tư Đồ Băng mộ. Bọn họ người nhiều, tự nhiên cũng không hảo tễ, phía sau dọc theo đường đi còn muốn sưu tập vật tư. Chương 295 tạo thành đoàn đội, tam. Nàng không có khả năng vẫn luôn từ trong không gian biên đảo đổ vật ra tới, kia người khác tự nhiên là sẽ nghĩ đến không thích hợp. Tìm một chiếc lớn một chút xe, dễ dàng trang đồ vật. Hơn nữa này chiếc xe việt dã, đã nhiều ngày cũng đâm cho có chút tổn hại. Nếu bất tận sớm thay thế, kia chỉ sợ các nàng sớm muộn gì cũng đến xe mất khống chế, phát sinh cái gì sự tình? Vì cái gì muốn ta đi? Tư Đồ Băng Mộ đương nhiên không muốn, hắn chính là một cái đại thiếu gia. Loại chuyện này nơi nào là hắn muốn làm? Ngươi không đi chẳng lẽ muốn chúng ta mấy người phụ nhân đi? Đồng Ngải Linh trừng mắt chử nhìn Tư Đồ Băng Mộ. Nàng cũng coi như là đã nhìn ra, Tư Đồ Băng Mộ tiểu tử này, nhìn tuy rằng hồn, cũng thường xuyên làm một ít chuyện xấu nhi. Chính là hắn tâm lại không phải mặt ngoài thoạt nhìn như vậy hư, nếu không cũng sẽ không lo lắng nàng một cũng chưa ngủ. Cho nên, kêu hắn đi tìm xe, hắn là nhất định sẽ đi. Hơn nữa so với các nàng mấy cái nữ, hắn càng thêm hiểu xe. Hừ! Quả nhiên, Tư Đồ Băng Mộ quay đầu đánh giá liếc mắt một cái Doan Thanh Nguyệt mẹ con hai người, liền rầu rĩ quay đầu đi. Bất quá đi thời điểm vẫn là thập phần miệng tiện phun tào Đồng Ngải Linh. Ngươi như thế hung cũng coi như là nữ nhân sao. Nghe Đồng Ngải Linh trực tiếp liền muốn dùng hỏa cầu thiêu chết hắn. Doan Thanh Nguyệt vẫn luôn đều không có nói chuyện, chỉ là ở Tư Đồ Băng Mộ rời khỏi sau, yên lặng liền cháy, đem Đồng Ngải Linh vừa mới cho nàng ba lô mì ăn liền lấy ra tới nấu. Sau đó lại nhanh chóng đem đồ vật đều thu thập hảo, đống lửa cũng tiêu diệt, làm ra nơi này căn bản là không có bất luận kẻ nào trải qua dấu vết. Đồng Ngải Linh nhưng thật ra không dự đoán được Doan Thanh Nguyệt còn sẽ làm cái này, bất quá tưởng tượng nhân ra kiếp trước không có dị năng liền một người căng như vậy lâu, người nọ ra khẳng định không đơn giản. Đồng tiểu thư, ăn cơm ngủ tiếp. Doan Thanh Nguyệt đem ăn đưa đến Đồng Ngải Linh trước mặt, Đồng Ngải Linh cũng không làm ra vẻ, tiếp nhận tới ăn. Về sau chúng ta đồ ăn ngươi cũng đều phụ trách đi, ta cũng sẽ cho ngươi tính tiền. Đồng Ngải Linh đối nấu cơm nguyên bản liền không quá am hiểu, hiện giờ có Doan Thanh Nguyệt, nàng liền càng không cần lo lắng. Tốt, không thành vấn đề. Doan Thanh Nguyệt nguyên bản liền muốn nhiều cấp nữ nhi dùng chút tang thi tinh hoạch. Phía trước sắc trời ám không có thấy rõ ràng. Hiện giờ trời đã sáng, nàng mới thấy rõ ràng, Đồng Ngải Linh quả thực chính là cùng TV thượng Bạch Phú Mỹ giống nhau. Lớn lên xinh đẹp còn thiện lương. Nàng chỉ cần có thể nghĩ biện pháp nhiều tranh chút tinh hoạch, làm Lan Lan thực lực tăng lên lên, liền có thể nhiều giúp đỡ Đồng Ngải Linh. Về sau Đồng Ngải Linh cũng sẽ không tùy tiện dễ dàng ném xuống Lan Lan. Đến nỗi nàng chính mình, nàng còn không có nghĩ tới. Không phải dị năng giả, chỉ là một người bình thường, người như vậy, nguyên bản ở mạt thế liền sống không lâu. Hơn nữa nữ nhi nguyên bản chính là một dị năng giả, ở mạt thế, nữ nhi sinh tồn năng lực sẽ so nàng hiếu thắng rất nhiều. Nàng không biết chính mình có thể làm bạn nữ nhi bao lâu, ở kia phía trước, nàng muốn đem chính mình có thể làm toàn bộ đều làm được. Tận lực làm nữ nhi nhiều một ít tồn tại đi xuống tỷ lệ. Đem nữ nhi thực lực tận lực đề cao, làm nàng có thể có một người có thể che chở nàng. Tỷ như trước mắt Đồng Ngải Linh, cái này nữ hài tử, nàng xem ra tới, đối nữ nhi có thiện ý. Cho nên, nàng mới có thể nỗ lực biểu hiện, hy vọng Đồng Ngải Linh có thể xem ở nàng làm phần thượng hảo hảo đối nữ nhi. Doan Thanh Nguyệt ở như vậy ý tưởng dưới, làm việc thập phần ra sức. Doan Lan Lan cũng bận trước bận sau, đi theo Doan Thanh Nguyệt hỗ trợ. Đồng Ngải Linh nhìn này mẹ con hai người liếc mắt một cái, thập phần yên tâm. Tuy rằng các nàng hai người ý tưởng có chút lệch lạc, hiện giờ cũng có chút đại tài tiểu dụng. Chương 296 tạo thành đoàn đội, 4. Bất quá về sau chậm rãi ở chiến đấu bên trong liền sẽ thay đổi, chỉ cần các nàng đối nàng thái độ bất biến liền hảo. Tư Đồ Băng Mộ tuy rằng vừa mới vẫn luôn đều ở oán giận, bất quá hắn làm việc tốc độ vẫn là thực mau. Đồng Ngải Linh bất quá là tiểu ngủ hơn 10 phút, hắn liền làm ra một chiếc thoạt nhìn thập phần hoàn hảo 7 tòa xe. Này chiếc xe tựa hồ còn có một chút cải trang dấu vết, chung quanh đều có gia cố hàng rào sắt. Tuy rằng không bằng Đồng Ngải Linh kia một chiếc cải trang xe, lại cũng là so hiện tại này hai xe Việt dã hảo rất nhiều. Tư Đồ Băng Mộ liếc mắt một cái nhìn lại, nhìn Đồng Ngải Linh cùng Tư Đồ Viêm Thần hai người song song ngủ bộ dáng, trong lòng thập phần khó chịu. Hừ! Này hai người nhưng thật ra đương nổi lên thiếu gia tiểu thư, chỉ huy hắn cái này tiểu binh động thủ. Vị này tiểu ca, ta đem này trong xe thu thập một chút đi. Doan Thanh Nguyệt đi tới, đưa cho Tư Đồ Băng Mộ một chén ăn, sau đó chỉ hắn sau lưng chiếc xe kia. Này xe nhưng thật ra cái gì đều hảo, chính là trong xe biên thực dơ thực loạn. Hiển nhiên, xe này chủ nhân chết phía trước đã trải qua một hồi đại chiến, trong xe biên toàn bộ đều là vết máu. Cũng không biết Tư Đồ Băng Mộ là như thế nào lộng tới này chiếc xe. Tư Đồ Băng Mộ nhìn trên tay kia chén nóng hôi hổi mì sợi, ngẩn người, lúc này mới bắt đầu đánh giá nổi lên Doan Thanh Nguyệt. nữ nhân này. Đồng Ngải Linh mang về tới nữ nhân đều cùng nàng giống nhau không thể hiểu được sao. Bất quá, nàng so với cái kia tiểu nhân khá hơn nhiều, còn biết cho hắn mặt ăn. Người tiểu tâm một chút. Tư Đồ Băng Mộ biệt lưu nói một câu, bưng mặt chén ngồi ở một bên ăn lên. Ta mẹ làm mì ăn rất ngon. Ngươi cũng không nên lãng phí một chút. Doãn Lan Lan lại là ăn xong rồi chính mình trên tay mặt, chụp Tư Đồ Băng Mộ bả vai một chút. Tư Đồ Băng Mộ nguyên bản đang ở gặm mì sợi, kết quả bị nàng như thế một phách, hơi kém sắp đến. Muốn giao hấn một chút Doãn Lan Lan, nay tiểu nha đầu cũng đã cầm chén đua thu thập hảo, chạy tới Doãn Thanh Nguyệt bên người. Sau đó hắn liền nhìn đến Doãn Thanh Nguyệt thập phần hiền từ sờ sờ Doãn Lan Lan đầu, tiếp nhận nàng trong tay đã rửa sạch sẽ chén đũa, sau đó thu lên. Tư Đồ Băng Mộ nguyên bản đã tới rồi bên miệng nói, không biết như thế nào liền đều nuốt trở vào. Chờ hắn yên lặng ăn xong rồi mặt, Doãn Thanh Nguyệt cũng đã đem xe cấp thu thập sạch sẽ. Đồng Ngải Linh cũng không biết cái gì thời điểm tỉnh lại, ăn xong rồi trong tay mặt. Tư Đồ Viêm Thần như cũ là ngủ. Tư Đồ Băng Mộ lại một lần không tình nguyện làm khuân vác công. Hắn như vậy muốn liên tục bao lâu? Đồng Ngải Linh nhịn không được mở miệng hỏi đến. Nàng nhưng không hy vọng Tư Đồ Viêm Thần vẫn luôn như thế ngủ đi xuống. Xem thương thế, lúc này đây thương thực trọng, ta đều ngủ 4 ngày, hắn có thể là như thế nhiều ngày, cũng có thể là càng lâu. Tư Đồ Băng Mộ nhìn thoáng qua Tư Đồ Viêm Thần, thập phần ghét bỏ trắng liếc mắt một cái. Như thế nhược người. Bằng cái gì làm Tư Đồ ra gia chủ? Hắn đây là cái gì tình huống? Đồng Ngải Linh nhìn thấy Tư Đồ Băng Mộ phản ứng, liền biết tiểu tử này khẳng định biết nguyên nhân. Trời sinh khuyết tật. Tư Đồ Băng Mộ chỉ là ngắn gọn trả lời một câu liền nhắm lại mắt. Đồng Ngải Linh biết, tiểu tử này là không tính toán nói chuyện. Tính, không nói liền không nói đi, chờ nàng tới rồi thành phố A, liền cùng này hai huynh đệ đường ai nấy đi. Nàng mới không có hứng thú biết gia tộc bọn họ ân đoán đâu. Đồng tiểu thư, ta sẽ lái xe. Doãn Thanh Nguyệt lại là đứng ở Đồng Ngải Linh bên người, thẹn thùng cười nói đến. Người còn sẽ lái xe. Đồng Ngải Linh có chút kinh ngạc, loại này nông thôn bên trong, có thể có một chiếc xe đều không quá dễ dàng. Chương 297 tạo thành đoàn đội, Nam. Càng miễn bàn Doãn Thanh Nguyệt một nữ nhân mang theo một cái hài tử, còn muốn mua xe. Ân. Trước kia đi làm thời điểm học quá. Doãn Thanh Nguyệt gật gật đầu, nàng biết, Đồng Ngải Linh săn giết tang thi một đêm, lúc này khẳng định đã mệt mỏi. Nàng tốt xấu ban ngày đều là nghỉ ngơi quá, hơn nữa hiện tại nữ nhi lại thanh tỉnh, nàng miễn bản cao hứng cỡ nào. Căn bản là không gây, không bằng làm Đồng Ngải Linh nghỉ ngơi nhiều trong chốc lát. Vậy ngươi tới khai đi. Đồng Ngải Linh trực tiếp liền ngồi tới rồi trung gian kia một loạt đi, Tư Đồ Viêm Thần bị đặt ở cuối cùng một loạt. Thoải mái nằm ngủ. Tư Đồ Băng Mộ còn lại là cùng nàng cùng nhau ở bên trong này một loạt. Doãn Lan Lan mẹ con hai người đều ngồi ở hàng phía trước. Lan Lan, ngươi trong chốc lát thấy tang thi liền tận lực dùng dị năng công kích, nhiều hơn sử dụng dị năng, có thể đề cao tinh thần lực của ngươi. Đồng Ngải Linh dặn dò Doãn Lan Lan mẹ con hai người. Doãn A Di, về sau ngươi cũng không cần kêu ta cái gì tiểu thư, kêu ta Ngải Linh là được. Thấy tang thi. Ngươi có thể lái xe đụng phải đi, thật sự là không thể giải quyết, liền dùng cây đao này. Nếu là muốn làm các nàng mẹ con hai người làm nàng đồng đội, nàng tự nhiên là muốn tận lực đề cao các nàng hai người thực lực. Hảo! Ngươi cũng kêu ta Nguyệt gì thì tốt rồi. Doãn Thanh Nguyệt nghe vậy, từ đấy lòng cười. Nàng biết, Đồng Ngải Linh đây là tiếp nhận rồi các nàng mẹ con hai người. Dọc theo đường đi, mấy người đều không có cái gì lời nói. Tư Đồ Băng Mộ vừa mới ra tới thời điểm nhưng thật ra đã đem mấy chiếc xe ở trên đường xe đều cấp dịch hai. Đồng Ngải Linh lúc này mới nhớ tới, Tư Đồ Băng Mộ tiểu tử này cũng là có thể khống chế vật thể. Bất quá hắn không giống như là Tư Đồ Viêm Thần như vậy, thập phần nhẹ nhàng đem xe đều cấp dịch hai, song song đặt ở con đường hai bên. Hắn là trực tiếp liền đem xe cấp khống chế lên, sau đó ném ở một bên. Hơn nữa một lần chỉ có thể hoạt động một chiếc xe. Xem ra, này hai huynh đệ dị năng thật đúng là chính là không quá giống nhau. Băng Mộ, cái này ngươi hấp thu rớt, trong chốc lát ngươi hỗ trợ dịch xe. Mặc kệ bọn họ hai người dị năng giống nhau không giống nhau, chỉ cần có thể làm cho bọn họ rời đi, vậy thành. Đồng Ngải Linh đối với Tư Đồ Băng Mộ không có hảo ý cười cười, sau đó bắt tay ở hắn trước mặt mở ra, lấy ra tới một viên tinh hoạch. Hừ, như thế tiểu nhân tinh hoạch liền muốn tống cổ bổn thiếu gia. Tư đồ băng mộ kiêu ngạo dơ lên cằm, đem mặt chuyển tới một bên, nhìn xe đỉnh. Tiểu dạng nhi, lúc này biết tiểu gia hảo đi. Vừa mới hắn ra tới thời điểm liền đem những cái đó chống đỡ xe cấp dịch hai, ngày hôm qua hắn là thân thể còn thực suy yếu không khôi phục. Hôm nay đã có thể không giống nhau. Liền biết nhìn tư đồ viêm thần, cũng không nghĩ bổn thiếu gia là cỡ nào cường đại tồn tại. Người muốn nhiều ít. Đồng Ngải Linh nhìn tư đồ băng mộ kia không biết xấu hổ kiêu ngạo dạng, cắn chặt răng, nhịn xuống hành hung hắn một đốn xúc động. Hừ, ta muốn ngươi kêu bổn thiếu gia đại ca. Tăng thi tinh hoạch tính cái giám A. Bổn thiếu gia tùy tiện đánh đánh đều có thể đủ đánh tới một đống lớn. Nay Đồng Ngải Linh nếu là kêu bổn thiếu gia đại ca, kia đã có thể không giống nhau. Đến lúc đó, tư đồ viêm thần cũng phải gọi lão đại của mình. Hừ, cũng không sợ gió lớn lóe đầu lưỡi. Ngươi có thể so sánh ta đại. Đồng Ngải Linh vô ngữ, thật là một cái ấu trí quỷ. Không có lúc nào là không ở biểu hiện hắn có bao nhiêu sao thấp chỉ số thông minh. Kêu hắn đại ca. Mệt hắn có thể nghĩ ra được. Nhìn dáng vẻ của hắn, hẳn là so với chính mình tiểu nhân đi. Nói nữa, liền tính là tuổi thượng hắn so với chính mình đại lại như thế nào. Hắn cả người cũng không biết muốn so với chính mình ấu trí nhiều ít. Chương 298 tạo thành đoàn đội, 6. Ta kêu ngươi đã kêu, không gọi nói, ta liền ngủ. Tư đồ băng mộ mới không để ý tới Đồng Ngải Linh nói, hắn lúc này chính là đại gia. Tư đồ viêm thần còn ngủ đâu? Hắn chính là duy nhất có thể hoạt động xe người. Ngải Linh tỷ. Doãn Lan Lan quay đầu nhìn về phía Đồng Ngải Linh, nàng ý tứ là, nàng có thể hỗ trợ thu thập tư đồ băng mộ. Nàng dị năng chính là có một cái chỗ tốt. Mặc kệ đối phương cấp bậc rất cao, nàng đều có thể đối với đối phương sử dụng dị năng. Chỉ là nàng thành công tỷ lệ cao thấp vấn đề. Không có việc gì. Đồng Ngải Linh đối Doãn Lan Lan phất phất tay, tỏ vẻ chính mình có thể thu phục. Tiếp theo, trong xe liền truyền ra tư đồ băng mộ tiếng kêu thảm thiết. 10 phút sau. Hảo hảo. Đừng đánh, ta hỗ trợ còn không được sao. Tư đồ băng mộ không nghĩ tới, Đồng Ngải Linh cái này hung bà tám. Một lời không hợp liền đánh người. Hắn đỉnh một con gấu chúc mắt, tỏ vẻ đầu hàng. Hừ, nếu không phải xem ở nàng đêm qua kia một nồi mì sợi phần thượng, hắn nhất định sẽ tấu trở về. Nữ nhân lại như thế nào? Hắn mới mặc kệ có phải hay không nữ nhân đâu. Chỉ là nữ nhân này quyền anh thuật cũng quá lợi hại điểm nhi, hắn chắn cũng chưa ngăn trở. Ngoan ngoan phối hợp một chút, nếu không. Đồng Ngải Linh vẫy vẫy nắm tay. Nàng quên anh thuật cũng không phải là cái, nguyên bản Đồng Minh Phong liền thỉnh người giáo nàng. Mặt thế phía trước nàng nguyên bản không có hảo hảo luyện tập, cũng không có coi trọng quá cái này. Chính là tới rồi mặt thế lúc sau, nàng ăn như vậy nhiều khổ, tự nhiên cũng liền coi trọng lên. Hiện giờ liền tính là nàng không có dị năng, cũng có thể dựa vào chính mình nắm tay nói chuyện. Tại đây sao tiểu nhân trong xe, tư đồ băng mộ dị năng căn bản là vô pháp thi triển, đừng nói là cùng nàng đánh nhau. Nàng đã sớm nhìn ra tới, tư đồ băng mộ nắm tay cũng không ngạnh, không có bất luận cái gì kết cấu. Hai người nếu nắm tay đối nắm tay, hắn là khẳng định vô pháp cùng chính mình đối kháng. Đã biết, tư đồ băng mộ vội vàng che lại mắt, ở trong lòng yên lặng đem Đồng Ngải Linh từ đầu tới đuôi đánh giá một lần. Nữ nhân này, hừ, cũng chính là tư đồ viêm thần mới nhìn chúng đi. Vừa lúc, làm người này hảo hảo nếm thử đau khổ. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua tư đồ viêm thần, có chút vui sướng khi người gặp họa. Đồng Ngải Linh lười đi để ý hắn suy nghĩ chút cái gì, trực tiếp ôm cánh tay ngủ. Nàng đến hảo hảo bổ sung thể lực, này một xe người, tư đồ băng mộ dị năng dùng để dọn sạch con đường. Gặp được loại nhỏ tăng thi, Doãn Lan Lan có thể giải quyết, chính là nếu là nhị giai tăng thi, kia khả năng liền không tốt lắm thu phục. Nếu lại có ngày đó cái loại này kỳ quái màu đen xương mù đồ vật xuất hiện. Vậy càng khó mà nói. Nàng đến bây giờ đều còn không có lộng minh bạch, cái kia đồ vật rốt cuộc là cái gì, vì cái gì muốn công kích bọn họ. Tư đồ viêm thần giống như đối cái kia đồ vật tương đối hiểu biết, chính là người này hiện tại đều tương đương với chết người. Thậm chí Đồng Ngải Linh cho rằng, kia đồ vật đều là bởi vì tư đồ viêm thần huynh đệ hai cái mới theo dõi nàng. Cũng không biết cái gì thời điểm mới có thể tới thành phố A. Đến lúc đó liền có thể cùng này hai cái phiền toái quỷ tách ra, nàng cũng liền sẽ không lại như vậy nguy hiểm. Nghĩ đến đây, Đồng Ngải Linh đột nhiên hảo tưởng ba ba cùng Ngải Ni. Tuy rằng tư đồ viêm thần ngầm nói cho nàng, hắn có điều an bài, kêu nàng không cần lo lắng. Chính là nàng như cũ vẫn là nhịn không được lo lắng. Rốt cuộc hiện giờ chính là mặt thế, tùy thời đều có khả năng phát sinh biến cố. Không giống như là mặt thế phía trước, Tư Đồ gia tộc quyền lực cùng tiền tài quyền thế có thể một tay che trời. Tư Đồ Viêm Thần đối với ba ba cùng đệ đệ an bài, nàng không biết rốt cuộc còn được chưa đến thông. Chương 299 rốt cuộc tỉnh lại, 1. Đặc biệt là hiện tại Tư Đồ Viêm Thần thoạt nhìn cũng là phiền toái quân thân. Còn có Vân Trạch Hạo, không biết hắn hiện giờ như thế nào. Miên man suy nghĩ, Đồng Ngải Linh ngủ rồi. Mà kinh thành kia căn biệt thự bên trong, Diêm Thăng thủ Ninh Hạ, nửa bước đều không có rời đi. Diêm tiên sinh, nơi này không quá an toàn, ngài vẫn là nhanh chóng rời đi đi. Một cái bảo tiêu dẫn theo chính mình đồ vật, đứng ở Diêm Thăng trước mặt, mở miệng khuyên đến. Diêm Thăng sớm tại hôm trước cũng đã làm này đó bọn bảo tiêu thu thập chính mình đồ vật rời đi. Hắn biết, hắn vi phạm những người đó mệnh lệnh, những người đó sẽ không làm hắn có kết cục tốt. Chỉ là Ninh Hạ hiện giờ hôn mê bất tỉnh, hắn không thể cứ như vậy rời đi. Bất quá hắn cũng không nghĩ yếu hại người khác tánh mạng. Những người này đi theo hắn vào sinh ra tử, hắn tự nhiên là không thể liên lụy bọn họ. Mà hắn vì Ninh Hạ, là không có khả năng rời đi nơi này, Ninh Hạ liền sống không được đã bao lâu. Tuy rằng hắn biết, Ninh Hạ hiện giờ vẫn luôn đều không có tỉnh lại, cũng không biết rốt cuộc sẽ như thế nào. Chính là, chỉ cần còn có một chút ít khả năng tính, hắn đều không thể đủ từ bỏ. Chờ chỉnh căn biệt thự người đều đi hết, Diêm Thăng chính mình tự mình múc nước, giúp Ninh Hạ lau mặt. Hắn cả đời này thật sự là thua thiệt Ninh Hạ quá nhiều, nếu không phải bởi vì hắn sơ sẩy, Ninh Hạ cũng sẽ không thay đổi thành cái dạng này. Hắn từ trước đã không thể làm bạn Ninh Hạ, lúc này đây, hắn là nhất định phải bồi ở nàng bên người. Thăng ca ca. Diêm Thăng giúp Ninh Hạ cẩn thận lau rửa, chờ hắn cầm thủy cùng khăn lông phải rời khỏi, liền nghe thấy một tiếng rất nhỏ kêu gọi. Hắn sửng sốt, có bao nhiêu lâu, Ninh Hạ không có như vậy kêu lên hắn. Ninh Hạ, là ngươi sao? Diêm Thăng ném trên tay chậu nước, quay đầu nhào vào trên giường, lôi kéo Ninh Hạ tay, kích động hỏi đến. Thăng ca ca, vì cái gì còn muốn cứu ta? Chúng ta sai còn chưa đủ nhiều sao? Ninh Hạ nhìn ở nàng trước mặt đỏ mắt Diêm Thăng, khóc lóc vươn tay tới, vuốt ve Diêm Thăng khuôn mặt. Như thế nhiều năm, nàng vẫn luôn đều chỉ có thể trơ mắt nhìn Diêm Thăng ca ca ở nữ nhân kia khống chế hạ làm hắn không muốn làm sự tình. Vì nàng một người sống sót, Diêm Thăng ca ca làm nhiều ít thương thiên hại lý sự tình. Hơn nữa nàng ở nữ nhân kia khống chế dưới, đã sớm đã không xứng với Diêm Thăng ca ca. Nữ nhân kia vì yếu hại đến Viêm Thần ca ca, làm nhiều ít ghê tởm sự tình. Ta sai. Sở hữu sai đều là của một mình ta. Nếu không phải năm đó ta vì sự tình trong nhà xem nhẹ ngươi, ngươi cũng sẽ không bị cái kia đồ vật cấp cuốn lên. Nếu không phải ta sơ sẩy, ngươi cũng sẽ không bởi vậy cùng băng mộ. Nói, Diêm Thăng mắt đỏ. Là ta thực xin lỗi bọn họ huynh đệ hai cái, cũng là ta thực xin lỗi ngươi, sở hữu sai sự đều là ta việc làm. Ta chỉ hy vọng, sở hữu tội nghiệt đều làm ta một người gánh vác, chỉ hy vọng ngươi có thể hảo hảo sống sót. Diêm Thăng ca ca. Là ta chính mình bản thân liền có tà niệm, nếu không, lại như thế nào sẽ bị kia đổ vật cấp theo dõi đâu. Nếu không phải bởi vì ta lúc ấy đối Diêm Thăng ca ca tâm sinh oán niệm, còn ghen ghét cùng Diêm Thăng ca ca đóng phim nữ sinh. Lại như thế nào sẽ có hôm nay hết thảy. Ninh Hạ vẫn luôn đều không phải một cái thiện lương người a. Nói, Ninh Hạ chạy xuống hối hận nước mắt. Đã từng nàng cho rằng chính mình là thiện lương, chính là lại không nghĩ rằng, nàng cũng là sẽ ghen ghét. Sẽ oán hận. Sẽ có muốn làm Diêm Thăng ca ca bên người chỉ có nàng, không có mặt khác bất luận cái gì nữ sinh ý tưởng. Thậm chí, nàng rất muốn làm những cái đó nữ sinh đều bị thương, như vậy liền không có người tới đoạt Diêm Thăng ca ca. Chương 300 rốt cuộc tỉnh lại, nhị. Cũng đúng là bởi vì như vậy, nàng mới có thể bị cái loại này đổ vật cuốn lên, nhìn chằm chằm, hơn nữa lợi dụng đi. Này hết thảy, toàn bộ đều là nàng chính mình gieo gió gặt bão. Chỉ là, này hết thể hậu quả không nên là từ Diêm Thăng ca ca tới gánh vác. May mắn, cái kia đồ vật cũng không biết năm đó cùng nàng phát sinh quan hệ chính là băng mộ, nếu không, băng mộ cũng sẽ bị nữ nhân kia cấp lộng chết đi. Hiện giờ nàng cùng nữ nhân kia xài chung một cái thân thể, muốn làm cái kia đồ vật không hề hại người, cũng chỉ có một cái biện pháp. Không phải. Ninh Hạ. Diêm Thăng còn muốn nói cái gì, lại bị Ninh Hạ cấp đánh gãy. Thăng ca ca, ta không biết có thể ra tới bao lâu, chính là ngươi phải nhớ kỹ, Ninh Hạ tâm nguyện trước nay đều không phải như vậy tồn tại. Như vậy tồn tại, đối với Ninh Hạ tới nói, sống không bằng chết. Nếu Thăng ca ca thật sự ái Ninh Hạ, khiến cho Ninh Hạ an giấc ngàn thu đi. Ninh Hạ vội vàng nói, nàng không biết chính mình còn có thể đủ khống chế khối này thân mình bao lâu. Nàng ý chí lực không đủ cường đại, không biết nào một khắc liền lại bị kia đồ vật cấp khống chế. Nàng chỉ có thể nhanh lên nhi đem lời muốn nói đều nói rõ ràng. Không được. Nhất định còn có mặt khác biện pháp. Diêm Thăng không đáp ứng, gắt gao bắt lấy Ninh Hạ cánh tay. Chờ nàng đem thân thể của ngươi phục hồi như cũ, ta liền nghĩ biện pháp đem nàng từ thân thể của ngươi đổi ra đi. Diêm Thăng nói, như là nghĩ tới cái gì giống nhau. Ngươi xem, hiện tại ngươi không phải như vậy hảo hảo ở ta trước mặt sao. Nhất định là có biện pháp, chỉ cần chờ một chút, ta lại hảo hảo nghĩ cách. Diêm Thăng ca ca. Ta là hẳn là đã chết đi người. Cái kia đồ vật vẫn luôn dựa vào giết người tới duy trì khối này thân mình hoàn chỉnh. Như vậy cùng đã chết lại có cái gì khác nhau. Ta tồn tại này đây người khác sinh mệnh vì đại giới A. Ninh Hạ nhìn trước mắt cái này đã sấp xỉ điên cuồng nam nhân, lại đau lòng lại khó chịu. Nếu có thể, nàng cũng muốn hảo hảo sống sót, làm bạn hắn. Chính là sự thật chính là sự thật, nàng không thể thay đổi. Hiện tại thế đạo đều đã thay đổi. Bên ngoài cái xác không hồn như vậy nhiều, có thể không cần dựa vào giết người cũng có thể đủ sống sót ta. Diêm Thăng tìm được Ninh Hạ thời điểm cũng đã biết, nàng trừ bỏ hấp thu người sống năng lượng ở ngoài, cũng hấp thu tang thi. Ngày đó buổi sáng tang thi chiều, chính là cái kia đồ vật khống chế Ninh Hạ thân thể đưa tới. Hiện giờ nàng, không cần dựa vào giết người, cũng là có thể sống sót. Chính là cái kia đồ vật sẽ nguyện ý sao? Giết người chính là so săn giết tang thi muốn mau lẹ nhiều đâu. Ninh Hạ cười khổ một tiếng. Nếu nàng có thể khống chế thân thể này chủ đạo quyền, như vậy nàng tự nhiên sẽ không lựa chọn lại đi giết người hại người. Chính là cái kia đồ vật lại không giống nhau, vì đạt tới biến cường mục đích, nàng cái gì đều làm được ra tới. Ta muốn ngươi lưu lại. Chỉ cần lại một chút, ngươi là có thể đủ hoàn toàn khôi phục. Chúng ta liền rời đi nơi này, đi săn giết tang thi. Chỉ cần thân thể của ngươi dần dần biến cường, ngươi là có thể đủ ngăn chặn cái kia đồ vật. Diêm Thăng lại căn bản là không muốn từ bỏ, hắn gắt gao bắt lấy Ninh Hạ tay. Giống như sợ một buông ra, Ninh Hạ sẽ không bao giờ nữa thấy. Ta lộng tới một viên thuốc viên, có thể lập tức làm ngươi khôi phục khỏe mạnh, chỉ cần ngươi ý chí lực cũng đủ kiên định, ngươi liền có thể khống chế được cái kia đồ vật. Sau đó chúng ta liền đi tìm biện pháp. Tìm được phương pháp lúc sau, liền có thể làm cái kia đồ vật hoàn toàn chọc thân thể của ngươi. Nói, Diêm Thăng bắt đầu ở chính mình trên người tìm kiếm lên, thực mau, hắn liền lấy ra tới một viên thuốc viên. Chương 301 thời tiết biến hóa, 1. Hắn đem kia thuốc viên uy tới rồi Ninh Hạ trong miệng, cũng mặc kệ nàng đồng ý không đồng ý, làm nàng nuốt đi xuống. Thăng ca ca, ngươi này lại là hà tất đâu? Ninh Hạ nhìn chấp nhất Diêm Thăng, khoe mắt chảy xuống một giọt nước mắt. Không biết nói cái gì mới hảo. Vì nàng, Diêm Thăng thật sự là hy sinh quá nhiều quá nhiều. Vì nàng, Diêm Thăng cũng làm quá nhiều quá nhiều. Liên vì nàng như thế một người, thật sự thực không đáng. Chính là, nàng nếu cứ như vậy từ bỏ, lại thật sự không làm thất vọng Diêm Thăng sao. Hơn nữa, cái kia đồ vật cũng sẽ không như vậy bỏ qua, nàng đã chết, kia đồ vật đồng dạng còn sẽ đi tìm kiếm tiếp theo cái ký chủ. Có lẽ, chính là Diêm Thăng ca ca. Huống chi, hiện giờ nàng cho dù chết rớt, cái kia đồ vật, cũng giống nhau sẽ khống chế thân thể của nàng, nàng liền muốn chết đều không chết được. Trừ phi, Diêm Thăng ca ca đem phương pháp nói cho nàng, chính là hiển nhiên, Diêm Thăng ca ca sẽ không như thế làm. Chỉ cần còn có một chút hy vọng, ta liền sẽ không từ bỏ. Ninh Hạ, vì ta, ngươi kiên trì một chút, được không? Diêm Thăng gắt gao bắt lấy Ninh Hạ tay, ánh mắt trần khẩn kiên định. Ân. Ninh Hạ rốt cuộc gian nan gật gật đầu. Nàng không biết làm như vậy là đúng hay sai, nàng chỉ biết, nàng không nghĩ muốn cứ như vậy từ bỏ. Nếu có cái gì báo ứng, liền toàn bộ đều hướng về phía nàng tới hảo. Chỉ là, Ninh Hạ cùng Diêm Thăng hai người cũng không biết, phòng bên trong một cái nho nhỏ camera đã đem sở hữu hình ảnh đều chuyển tới một cái khác địa phương. Cái kia nhìn bọn họ hai người người, ở nhìn thấy Ninh Hạ đáp ứng rồi lúc sau, khỏe miệng hơi hơi gợi lên, tà ác cười. Thời tiết nóng bức, tiến vào mạt thế thứ 30 thiên, Thái Dương đã càng ngày càng độc ác. Tuy rằng nói, mỗi năm lúc này, cũng sẽ thực nhiệt. Chính là lúc này thời tiết, thật sự là nhiệt quá khác thường. Đi thời gian dài, ngay cả đế giày cũng sẽ dính trên mặt đất. Lốp xe trên mặt đất chạy lâu lắm, liền sẽ lưu lại từng đạo dấu vết. Khai nhanh, cũng sẽ nổ lốp. Đồng ngải linh đoàn người chính là này nổ lốp xui xẻo người. Tuy rằng nói bọn họ tốc độ cũng không mau, chính là như cũ là bạo thai. Nàng ngẩng đầu nhìn nhìn thiên, này Thái Dương độc gác quá không bình thường. Kiếp trước, cũng có như vậy một đoạn thời gian. Bất quá tới giống như cũng không có như vậy sớm, cũng có thể lúc ấy nàng vẫn luôn tránh ở thành thị bên trong, cũng không có phát hiện bên ngoài biến hóa. Nàng ấn tượng sâu nhất là trận này bạo phơi lúc sau mưa to. Kia một hồi mưa to rằng có 2 tháng, bức cho vô số người từ tránh né trong nhà ra tới. Mưa to không chỉ có gia tốc virus truyền bá, làm nhân loại càng thêm nhanh chóng cảm nhiễm, cũng dẫn phát rồi rất nhiều mặt khác bệnh tật. Trên thực tế, kia một hồi mưa to mới chân chính chính là mạt thế đã đến. Lúc sau 3 năm, không có xuân thu, chỉ có khốc nhiệt cùng rét lạnh, các loại động đất, lũ bất ngờ, núi lửa phun trào trở thiên tai đều tới. Đồng ngải linh thậm chí đều cảm thấy, trận này virus bùng nổ, nhân loại biến thành tăng thi, chẳng qua là một cái bắt đầu. Lại như là một cái cảnh kỳ, càng như là một cái thật lớn dự mưu. Tựa hồ hết thể đều như là nói tốt giống nhau đã đến. Uy, đem cái kia đồ vật đưa cho ta. Tư đồ băng mộ toàn ở xe phía dưới, sửa chữa xe, chỉ là hắn kêu đồng ngải linh vài thanh, nàng đều không có phản ứng. Chờ hắn nhô đầu ra, liền thấy đồng ngải linh đứng ở bên kia phát ốc. Hắn khi muốn hụt máu, hét lớn một tiếng. Đem hắn trở thành là cu ly còn chưa tính, cư nhiên còn làm hắn làm sửa chữa công. Chương 302 thời tiết biến hóa, nhị. Kia còn chưa tính. Hiện tại còn phát ngốc là cái gì tình huống? Chẳng lẽ nàng không biết mặt đất thực năng sao? Nga! Đồng ngải linh bị này một tiếng kêu đến hoàn hồn, nhìn tư đồ băng mộ mồ hôi đầy đầu bộ dáng, nàng cũng khó được không có đấu võ mồm. Thành thật đem đồ vật giao cho tư đồ băng mộ, nàng nhìn thoáng qua bên kia luyện tập dị năng Doãn Lan Lan, cùng với bên người nàng nằm tư đồ viêm thần. Tư đồ viêm thần đã một tuần đều không có tỉnh lại. Lúc ban đầu nàng là không có cái gì cảm giác, chính là tới rồi hiện tại, nàng là thật sự thực lo lắng. Có cái gì người có thể một tuần không ăn không uống chỉ ngủ? Yên tâm đi, toàn thế giới người đều chết sạch, tư đồ viêm thần cũng sẽ không chết. Tư đồ băng mộ thật vất vả đem xe cấp sửa được rồi, từ xe đế chui ra tới, có chút kỳ quái nhìn thoáng qua đồng ngải linh. Lại nhìn đến nàng mắt xem phương hướng, minh bạch chuyện như thế nào nhi? Hắn nói đi, nữ nhân này, ngày thường cái gì lời nói đều phải cùng hắn đối với nói, một câu đều không cho. Hôm nay như thế nào một chút phản ứng đều không có, còn như vậy thành thật nghe lời. Nguyên lai là vì tư đồ viêm thần A. Có cái gì hảo lo lắng sao? Cái kia lão nam nhân sinh mệnh lực như vậy cường. Hơn nữa sở hữu đau xót đều là hắn gánh vác hảo sao. Đại thiếu gia chính là quá kiều quý, cho nên mới sẽ lười biếng không tỉnh lại. Vì cái gì? Đồng ngải linh phía trước còn không có muốn biết tư đồ gia tộc tình huống, chính là hiện tại lại không giống nhau. Tư đồ viêm thần biểu hiện thật sự là quá không thích hợp, tư đồ băng mộ cũng là. Bọn họ cái này gia tộc rốt cuộc là cái gì địa vị? Kiếp trước người kia vẫn luôn đều muốn tiếp cận tư đồ viêm thần, còn không tiếc bồi dưỡng như vậy nhiều người đi tiếp cận tư đồ viêm thần. Như vậy này một đời, người kia còn có thể hay không xuất hiện? Hắn lại là vì cái gì muốn tiếp cận tư đồ viêm thần đâu? A, tư đồ băng mộ chính là thuận miệng vừa nói, trăm triệu không nghĩ tới đồng ngải linh sẽ nói tiếp. Rốt cuộc nữ nhân này thoạt nhìn thất hồn lạc phách, nơi nào giống như là sẽ đáp lời người A. Tư đồ viêm thần rốt cuộc là cái gì người? Vì cái gì toàn thế giới người đều đã chết, hắn đều sẽ không chết. Đồng ngải linh nhìn về phía tư đồ băng mộ, ánh mắt nghiêm túc kiên định, thực hiển nhiên, nàng là nghiêm túc. Ta cũng chính là thuận miệng như vậy vừa nói, người nữ nhân này. Rốt cuộc hiểu hay không cái gì gọi là nói dân a? Tư đồ băng mộ vô ngữ, đối với đồng ngải linh nhún nhún vai. Phía trước hắn còn cảm thấy nữ nhân này cùng mặt khác nữ nhân không quá giống nhau, đỉnh hảo ngoạn, chính là hiện tại xem ra, cũng cùng mặt khác này đó nữ nhân không sai biệt làm sao. Các ngươi tư đồ ra người, rốt cuộc là cái gì người? Đồng ngải linh vô ngữ, cái này hấu chỉ quỷ lại nghĩ đến đâu đi? nàng ở nói với hắn chính sự nhi được không? Cái gì người? Ta đương nhiên là người bình thường lạc. Tư đồ Viêm Thần là cái biến thái. Tư đồ Băng Mộ nhìn Đồng Ngải Linh, đột nhiên cười xấu xa một chút, gãi gãi đầu, nhỏ giọng tới gần Đồng Ngải Linh, nói đến. Kia ngữ khí, rất có một ít đe dọa ý vị. Ngươi phải cẩn thận Nga. Ngươi lão công cũng không phải là một cái gì thiện cha nhi. Ai u, ngươi về sau nhật tử nhưng khổ sở. Nói xong Tư đồ Băng Mộ một bên lắc đầu một bên hướng tới đại thụ phía dưới đi qua đi. Nhiệt đều nhiệt đã chết, còn hảo Đồng Ngải Linh cái này keo kiệt nữ nhân không có không cho bọn họ khai điều hòa. Này dọc theo đường đi ở trong xe biên nhưng thật ra còn hảo, tới rồi bên ngoài liền không được. Hiện giờ như thế nhiệt thời tiết, xe cũng không hảo khai lên đường. Đồng Ngải Linh nhìn Tư đồ Băng Mộ kia hoàn toàn không giống như là nói dối bộ dáng, trong lòng nhưng thật ra có so đo. Chương 303 thời tiết biến hóa, tam. Xem ra, Tư đồ Băng Mộ cũng không hiểu biết gia tộc bọn họ bản thân tình huống, thậm chí, liền chính hắn thân thể cũng là không quá hiểu biết. Trừ phi tiểu tử này tâm cơ thâm trầm, trang rất giống. Bất quá lấy Đồng Ngải Linh đối tiểu tử này hiểu biết tới nói, hắn không giống như là rất có tâm cơ cái loại này người. Chỉ có thể chờ Tư đồ Viêm Thần tỉnh lại, chính là tiểu tử này rốt cuộc cái gì thời điểm mới tỉnh lại a? Nàng đều mau không kiên nhẫn, muốn trực tiếp ném xuống bọn họ huynh đệ hai người tính. Chính là nghĩ đến Tư đồ Viêm Thần tiểu tử này cũng coi như là đã cứu nàng, nàng cũng chỉ có thể từ bỏ. Về sau ban ngày chúng ta liền tìm địa phương nghỉ ngơi, buổi tối lại lên đường đi. Đồng Ngải Linh đem xe dịch tới rồi đại thụ phía dưới, sau đó lại lấy ra một cái đại thùng, làm bộ là từ xe cốp xe lấy ra tới bình trang thủy. Trên thực tế là từ nàng không gian bên trong lấy ra tới nước đá, đem nước đá ngã vào đại thùng bên trong, sau đó cấp xe toàn thân đều bắt thượng nước đá. Thức mau, xe độ ấm liền hàng xuống dưới. Này bên ngoài độ ấm quá cao, lại không hạ nhiệt độ, này xe nên tiêu cháy. Cũng may mấy ngày trước đây bọn họ vừa đi, cũng một bên ở bên đường trạm xăng dầu bên trong sưu tập không ít vật tư. Này bên đường thượng tổng cộng là 7-8 cái trạm xăng dầu, có người. Đồng Ngải Linh liền toàn bộ đều tránh đi. Bọn họ đi vào đại đa số đều là chỉ có tang thi hoặc là không ai chạm xăng dầu. Đưa cho mấy người mấy bình thủy, Đồng Ngải Linh cũng ngồi ở đại thụ phía dưới. Cũng may hiện giờ này đó thực vật đều còn xem như bình thường. Chỉ là kia một hồi mưa to hạ qua sau, liền không nhất định. Đến lúc đó, thủy cùng đại địa toàn bộ đều đã chịu ô nhiễm, toàn bộ thế giới đều phải đại biến dạng. Rốt cuộc muốn đi đâu nhí a ngươi? Tư đồ Băng Mộ không sao cả rót một mồm to thủy đi vào, sau đó rất là khó hiểu hỏi Đồng Ngải Linh. Hắn đến bây giờ đều là vẻ mặt ngộp bức, nguyên bản là vì Ninh Hạ mới đi theo Tư đồ Viêm Thần cùng Đồng Ngải Linh. Chính là hiện giờ, Tư đồ Viêm Thần căn bản là ngủ không tỉnh, Đồng Ngải Linh lại vẫn luôn như là chạy trốn giống nhau lên đường. Nay phương hướng, hình như là ly kinh thành càng ngày càng xa đi. Cũng không biết Ninh Hạ rốt cuộc như thế nào. Đi thành phố A. Ngươi nếu không muốn nói, ta cũng chỉ có thể bó ngươi. Tư đồ Viêm Thần nếu tỉnh lại, nàng nhưng thật ra không sao cả. Chính là Tư đồ Viêm Thần không có tỉnh lại, liền dựa vào Tư đồ Băng Mộ tiểu tử này mở đường. Tuy rằng hắn mở đường rất chậm, nhưng là tốt xấu cũng khai không phải. Hiện giờ nàng là tuyệt đối sẽ không tha Tư đồ Băng Mộ đi. Phía trước nàng liền có lo lắng tiểu tử này không muốn đi theo nàng đi, nhưng là hắn giống như vẫn luôn đều không có ý tứ này. Hiện tại, hắn nếu hỏi, nàng liền nói rõ ràng. Ta vì cái gì không muốn a? Tư đồ Băng Mộ có chút chột dạ nhìn thoáng qua nơi xa. Đồng Ngải Linh nữ nhân này thật sự là có đủ bạo lực, một lời không hợp liền đánh người. Còn có cái kia tiểu nữ hài nhi, cũng là đủ doa người, âm chắc chắc nhìn hắn. Chỉ cần là Đồng Ngải Linh một cái không cao hứng, kia tiểu nữ hài nhi liền một bộ ta muốn giết bộ dáng của ngươi. Thật là, còn tuổi nhỏ liền không học giỏi. Đi theo Đồng Ngải Linh học giống cái bà tám. Cũng không sợ về sau gả không ra. Ai, nguyệt gì như thế nào liền không có phát hiện a? Tiểu Lan Lan phải bị Đồng Ngải Linh cái này hung nữ nhân dạy hư a? Hừ, hào nam không cùng nữ đấu. Hắn liền đại nhân không nhớ tiểu nhân quá, nhường Đồng Ngải Linh hảo. Nguyện ý liền hảo, rốt cuộc chúng ta quen biết một hồi, ta cũng không nghĩ luôn là làm khó dễ ngươi. Đồng Ngải Linh nghe vậy, ôn nhu cười. Kia bộ dáng, muốn nhiều hiền huệ có bao nhiêu hiền huệ. Chính là ở Tư đồ Băng Mộ trong mắt xem ra, kia quả thực là so một khẩu súng chỉ vào hắn còn muốn dọa người. Chương 304 thời tiết biến hóa, 4. Đông Ngải Linh nữ nhân này, nội tâm cùng nàng mặt thoạt nhìn tuyệt đối không phải một cái dạng. Nàng trên mặt càng là phúc hậu và vô hại biểu tình, trong lòng liền càng là ác độc. Tỷ tỷ, đem cái này phóng tới trong không gian đi. Doãn Lan Lan lặng lẽ đi tới Đông Ngải Linh bên người, dùng tinh thần lực cùng nàng câu thông. Đông Ngải Linh hôm trước vừa mới phát hiện, Doãn Lan Lan bởi vì là hắc ám hệ dị năng, có thể dò thám biết người nội tâm, tự nhiên cũng liền có thuật đọc tâm cùng dò thám biết năng lực. Nàng có không gian cùng song hệ dị năng bí mật, ở Doãn Lan Lan trước mặt lộ rõ. Thậm chí nàng còn có thể đủ cùng Đông Ngải Linh không gian bên trong tráng tráng làm ngắn ngủi giao lưu. Bất quá nàng tuổi còn nhỏ, dị năng cũng nhược, còn không thể thực tốt khống chế này dị năng. Hơn nữa mỗi lần sử dụng dị năng, nàng cơ hồ đều phải đem chính mình dị năng cấp háo quang. Nói cách khác, không sai biệt lắm 4-5 cái giờ, nàng chỉ có thể sử dụng một lần dị năng. Như vậy dị năng tuy rằng cường đại, chính là lại chỉ có thể trở thành là đại chiêu, ở thời điểm mấu chốt dùng. Bất quá Đông Ngải Linh đối với điểm này tới nói, cũng không để ý. Trước nay trên thế giới này đều không thể có thập toàn thập mỹ sự tình. Tinh thần lực đều là có thể gia tăng, cũng là có thể rèn luyện ra tới. Thật sự là không đủ, còn có thể dùng tinh hạch đôi. Chỉ có dị năng uy lực cùng loại hình là không thể tuyển, cũng là không thể thay đổi. Cho nên, Doãn Lan Lan ở Đông Ngải Linh trong mắt chính là một cái bảo. Chính yếu chính là, cái này tiểu cô nương còn thực ngoan ngoan thông minh. Nàng phát hiện Đông Ngải Linh bí mật lúc sau, cũng không có nói cho bất luận kẻ nào, bao gồm nàng mụ mụ. Nàng chỉ là dò hỏi Đông Ngải Linh. Ngải Linh tỷ tỷ, không gian sự tình, ta không quá tưởng nói cho mụ mụ. Nàng mụ mụ không có dị năng, biết đến càng nhiều, liền càng nguy hiểm. Ân. Đông Ngải Linh gật gật đầu, cái này tiểu nữ hài đã trải qua như vậy khủng bố sự tình, tính cách trở nên đặc biệt cẩn thận. Như vậy cũng hảo, đối với nàng về sau ở mạn thế sinh tồn, chính là có lợi thật lớn. Thậm chí, nàng đã bắt đầu hiểu được như thế nào bảo hộ chính mình bên người người. Đông Ngải Linh lựa chọn cùng các nàng mẹ con ở bên nhau, quả nhiên không có chọn sai. Cùng người thông minh ở bên nhau, rất nhiều chuyện đều đơn giản rất nhiều. Doãn Lan Lan kiếp trước bất quá là mười mấy tuổi tuổi tác, là có thể đủ một lần lại một lần kế hoạch từ phòng thí nghiệm đào tẩu. Còn thường xuyên rảo đến kia phòng thí nghiệm đại loạn, này một phần thực lực cùng đầu óc, thật đúng là không phải cái. Uy, có hay không ăn? Tư Đồ Băng Mộ kia chán ghét thanh âm nhớ tới, Đông Ngải Linh liền nhíu nhíu mày. Có một số người, hưởng có tuổi cùng một bộ túi da, trên thực tế chính là một cái bao cỏ. Thật là không biết như thế nào lớn lên. Đông Ngải Linh hơi có chút khinh thường nhìn thoáng qua Tư Đồ Băng Mộ, Lý đều lười đến phản ứng hắn. Uy, ta và ngươi nói chuyện đâu? Tư Đồ Băng Mộ thấy Đông Ngải Linh không phản ứng hắn, rất là khó chịu. Hừ, nữ nhân này, đừng tưởng rằng hắn vừa mới không thấy được, trong chốc lát nhìn xem Doãn Lan Lan, một hồi xem hắn. Xem Doãn Lan Lan thời điểm mãn nhãn đau lòng cùng tán thưởng, xem hắn thời điểm toàn bộ đều là khinh thường. Đương hắn là người chết sao? Hắn nếu là không đánh gãy nữ nhân này, còn không biết nàng nếu muốn cái gì quỷ sự tình đâu. Nguyện gì không phải ở chuẩn bị sao? Ngươi một đại nam nhân, là heo sao? Buổi sáng còn ăn như vậy nhiều đồ vật. Chẳng lẽ không biết vật tư là rất khó sưu tập sao? Đông Ngải Linh trắng Tư Đồ Băng Mộ liếc mắt một cái, tiểu tử này lượng cơm ăn thật đúng là đại kinh người. Đặc biệt là luôn là cầm chính mình sử dụng dị năng tới nói chuyện này. Cũng không nghĩ, nàng cho hắn tang thi tinh hoạch đều có không ít, hắn cũng toàn bộ đều hấp thu. Chương 305 thời tiết biến hóa, Nam. Những cái đó tiêu hao rất tinh thần lực, tuyệt đối không có Đông Ngải Linh cho hắn tinh hoạch nhiều. Kết quả hắn lại lấy cái này vì lý do, trước nay đều không xuống xe đi sưu tập vật tư, cũng trước nay đều là ăn nhiều nhất. Hừ, kia còn không phải nguyệt gì làm cơm ăn ngon. Nếu là ngươi làm, ta chính là một ngụm đều ăn không đi vào đâu. Tư Đồ Băng Mộ nhìn thoáng qua vẫn luôn ở chuẩn bị cơm trưa Doãn Thanh Nguyệt, đi qua đi. Nguyệt gì, có cái gì yêu cầu ta hỗ trợ sao? Đông Ngải Linh thấy thế, ngậm miệng. Tư Đồ Băng Mộ tiểu tử này cái gì đều không tốt, chính là đối nguyệt gì thực hảo. Tính, xem ở hắn còn tôn lão ai ấu phần thượng, nàng liền không cùng hắn so đo. Nàng hiện tại là có chút xem không hiểu Tư Đồ gia người, tính cách của bọn họ đều hảo kỳ quái. Nay Tư Đồ Băng Mộ, nàng lần đầu tiên thấy hắn, chính là hắn muốn giết chết chính mình. Lúc sau liền phát hiện hắn là càng ngày càng nhị, phảng phất là từ một con hung hãn cắn người dã lang biến thành một con ngốc bức hờ kỳ. Ngẫu nhiên, Đồng Ngải Linh còn có thể đủ phát hiện hắn tính cách bên trong loang loáng điểm. Mà Tư Đồ Viêm Thần, kiếp trước Đồng Ngải Linh đối Tư Đồ Viêm Thần ấn tượng là lãnh khốc tuyệt tình, giết người không chớp mắt, thủ đoạn hung ác. Chính là này một đời, Tư Đồ Viêm Thần tựa hồ còn trước nay đều không có tùy tiện giết người quá. Đối nàng cũng là ôn nhu thực, còn chiếu cô chú đáo, ở có người công kích nàng thời điểm, hắn thậm chí còn dùng hài hước bá đạo khẩu khí bảo hộ nàng. Như vậy Tư Đồ Viêm Thần càng như là một cái yêu quý thê tử hảo trợ phu. Như vậy Tư Đồ Viêm Thần, làm nàng vô pháp cùng kiếp trước người kia liền lên. Bất quá có lẽ, kiếp trước nàng nguyên bản liền đối Tư Đồ Viêm Thần không đủ hiểu biết. Chỉ là như vậy gia tộc, người như vậy, nàng bản năng muốn rời xa. Càng miễn bản Tư Đồ Viêm Thần sau lưng còn có như vậy một cái thần bí tổ chức. Vẫn là nhanh lên nhi đến thành phố A, cùng ba ba bọn họ hội hợp, sau đó liền mau chóng rời xa những người này đi. Nàng còn cần nhiều hơn tích tụ năng lực, đem thực lực của chính mình tăng lên lên. Nếu không, những người đó muốn tìm được nàng, cũng không phải cái gì việc khó nhi. Cũng không biết ba ba bọn họ rốt cuộc như thế nào. Tư Đồ Viêm Thần đã ngủ như thế lâu, nàng một chút tin tức đều không chiếm được. Nơi này khoảng cách thành phố A, còn có mấy cái thành thị. Kế tiếp lộ, chỉ sợ sẽ càng ngày càng không dễ đi. Buổi tối xuất phát, tang thi sẽ hoạt động càng thêm thường xuyên, trên đường lấp kín xe cũng càng ngày càng nhiều. Tư Đồ Băng Mộ tinh thần lực trải qua như thế lâu rèn luyện tuy rằng có điều gia tăng, lại là theo không kịp này đó xe số lượng. Đi ra ngoài người càng ngày càng nhiều, bọn họ cũng đều biết, thế đạo thay đổi, không thể lại giống như là từ trước như vậy, chờ người khác cứu viện. Có khả năng, căn bản là sẽ không có cứu viện. Vì thế, trên đường gặp được các loại người tỷ lệ cũng liền cao. Tuy rằng ở Đồng Ngải Linh có ý thức tranh né dưới, bọn họ cơ hồ còn không có gặp được quá bất luận cái gì người. Liên tính là gặp, bọn họ cũng là trực tiếp lái xe vòng qua, căn bản là sẽ không đình, những người đó nhiều lắm là mắng một mắng. Căn bản là theo không kịp bọn họ tốc độ. Đồng Ngải Linh đã sớm đã đem xe biển số xe lấy rớt, cửa sổ xe hộ cũng đều bịt kín bức màn. Xa tiền mặt kính chắn gió cũng đều là màu đen màng, lái xe người trên cơ bản đều sẽ mang lên đại kính râm linh tinh, biến cái trang. Vì, chính là không nghĩ muốn cho người khác nhận ra bọn họ tới. Nếu không, liền không quá phương tiện. Về sau bọn họ sớm muộn gì là muốn đi vào căn cứ, nàng nhưng không nghĩ đến lúc đó trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Tuy rằng ở mặt thế, mỗi người đều là trước cố chính mình chết sống, gọi bọn họ tới tuyển. Bọn họ lựa chọn khả năng cũng cùng Đồng Ngải Linh bọn họ giống nhau. Chương 306 thời tiết biến hóa, 6. Chính là chỉ trích người khác thời điểm, bọn họ cũng sẽ không khách khí. Rốt cuộc đó là người khác sai, không phải bọn họ, chỉ trích người khác, còn có thể vì bọn họ kiếm trác ích lợi, bọn họ tự nhiên là nguyện ý. Đồng Ngải Linh tuy rằng không sợ những người này, chính là trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, khó tránh khỏi không tốt. Đặc biệt là thực lực của nàng còn chưa đủ cường đại thời điểm. Nghĩ đến đây, Đồng Ngải Linh liền có chút nóng vội. Chỉ là có đôi khi nóng vội cũng không thể có cái gì tác dụng, nàng chỉ có thể điều tiết hảo tâm tình, dựa vào trên cây nghỉ ngơi. Tư Đồ Băng Mộ, này hai cái giờ ngươi tới thủ. Tiểu tử này không phải đói bụng sao, khẳng định cũng ngủ không được đi. Ngươi! Tư Đồ Băng Mộ ngẩng đầu nhìn thoáng qua Đồng Ngải Linh, xem nàng đã nhắm lại mắt. Liền cũng không hề nói cái gì. Này dọc theo đường đi, nữ nhân này xác thật rất lợi hại. Rất nhiều có thể tránh cho rất phiền toái đều là nàng nghĩ biện pháp tránh cho. Không thể tránh được tình huống, nàng cũng toàn bộ đều cấp vòng qua đi. Thật sự là rất lợi hại. Hơn nữa đối phó tang thi, nàng cũng xác thật là có một tay. Cơ hồ đều không có hắn cái này đại nam nhân cái gì chuyện này. Phía trước nàng nói, hắn cái gì đều không cần làm. Cũng chỉ dùng ngồi trên xe hảo hảo đem chặn đường xe linh tinh dịch khai là được. Hắn còn có chút không tin, các nàng mấy người phụ nhân có khả năng cái gì. Còn không phải muốn dựa vào hắn. Kết quả lại không dự đoán được, Đồng Ngải Linh thật sự một người toàn bộ đều thu phục. Thậm chí rất nhiều thời điểm, hắn đều phải dựa vào Đồng Ngải Linh cấp tang thi tinh hạch mới có thể đủ chống đỡ đi xuống. Nữ nhân này lại là một viên tinh hạch đều không có dùng, toàn bộ đều cho hắn cùng Doãn Lan Lan. Lại trước nay đều không có xuất hiện quá tinh thần lực không đủ dùng thời điểm. Tuy rằng nữ nhân này thực chán ghét, lại cũng không thể không thừa nhận, nữ nhân này xác thật là rất lợi hại. Không biết từ cái gì thời điểm bắt đầu, Tư Đồ Băng Mộ cảm thấy, chính mình như là một cái bị người bao dưỡng tiểu bạch kiểm. Kỳ quái chính là, hắn cư nhiên sẽ cảm thấy, người này là Đồng Ngải Linh, liền đương nhiên, cũng không có gì không tốt. Nhất định là cái này chết nữ nhân không giống cái nữ nhân, quá hung hãn, như là một người nam nhân giống nhau. Đối, nhất định là như thế này. Tư Đồ Băng Mộ ném ra trong đầu đối Đồng Ngải Linh thưởng thức bộ phận, quay đầu tiếp tục giúp đỡ Doan Thanh Nguyệt nấu cơm. Hắn đường đường một cái đại thiếu gia, Đồng Ngải Linh này chết nữ nhân, nguyên bản nên hảo hảo đối đại hắn. Nếu không, hắn một cái không cao hứng, liền không phản ứng nàng. Xem nàng còn có thể làm sao bây giờ. Này dịch xe chính là kỹ thuật việc, không phải ai đều có thể đủ làm. Uy, người cao to. Tư Đồ Băng Mộ thu hồi chính mình suy nghĩ, Doãn Lan Lan lại đi đến hắn bên người kêu hắn. Làm cái gì? Tư Đồ Băng Mộ nhìn Doãn Lan Lan cái này Đồng Ngải Linh cái đuôi nhỏ. Ở hắn xem ra, Doãn Lan Lan chính là Đồng Ngải Linh chó săn, trùng theo đuôi. Luôn là giúp đỡ Đồng Ngải Linh đối phó hắn, cũng không biết Đồng Ngải Linh rốt cuộc cho nàng cái gì chỗ tốt. Nay tiểu nữ hài nhi giống như thí dị năng không có, nhưng là giống như lại là một dị năng giả. Hắn vẫn luôn đều xem không hiểu nàng dị năng, cho nên đối nàng vẫn là có chút kiêng kỵ. Bất quá này cũng không ảnh hưởng hắn không thích cái này tiểu nữ hài nhi. Con tuổi nhỏ, lớn lên liền rất yêu diễm, chính là cố tình không học giỏi, đi theo Đồng Ngải Linh học làm cái gì nam nhân bà. Tương lai nhất định sẽ không có người thích nàng. Ngươi không cần luôn là khi dễ Ngải Linh tỷ tỷ. Nàng thực vất vả. Doãn Lan Lan nghiêm túc nhìn Tư Đồ Băng Mộ, thập phần nghiêm túc nói. Giống như nàng là nhìn không được, không thể nhịn được nữa nhắc lại ra tới. Ta khi dễ nàng. Tư Đồ Băng Mộ nổi giận, hắn cái gì thời điểm khi dễ Đồng Ngải Linh. Nàng không khi dễ hắn liền tính là tốt hảo sao. Chương 307 thời tiết biến hóa, 7. Nếu không phải Ngải Linh tỷ tỷ, ngươi có thể có cơm ăn sao? Doãn Lan Lan lại hoàn toàn không để ý tới Tư Đồ Băng Mộ trên mặt kia ủy khuất biểu tình, sau đó như là nhìn một cái ăn cơm mềm tiểu bạch kiểm giống nhau nhìn Tư Đồ Băng Mộ. Này dọc theo đường đi không có Ngải Linh tỷ tỷ, chúng ta đã sớm đã chết, ngươi liền không cần lại cho nàng thêm phiền, luôn là khí nàng. Ta nào có luôn là khí nàng. Tư Đồ Băng Mộ thật sự cảm thấy hắn so với kia cái gì Nga con oan. Câu nói kia như thế nào nói đến? Hắn nhớ rõ chính mình lão sư giống như đã dạy. Tính, nghĩ không ra, đi học thời điểm đều đang ngủ. Dù sao hắn chính là hoàn A. Hừ. Tóm lại, ngươi lại khi dễ Ngải Linh tỷ tỷ, ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Doãn Lan Lan nói xong, liền đi tới Đồng Ngải Linh bên người ngồi, sau đó còn đem chính mình vừa mới không có uống nước đá đặt ở Đồng Ngải Linh trong lòng ngực, giúp nàng hạ nhiệt độ. Ta. Ngươi, nguyệt gì? Ngươi nhìn xem. Tư Đồ Băng Mộ khí không được, chỉ có thể quay đầu cùng Doãn Thanh Nguyệt cáo trạng. Lan Lan nói không sai, Băng Mộ A, ngươi không cần luôn là bắt lấy Ngải Linh không bỏ sao. Doãn Thanh Nguyệt cười nhìn Tư Đồ Băng Mộ, mấy ngày nay ở chung xuống dưới, nàng biết, Đồng Ngải Linh cùng Tư Đồ Băng Mộ đều là hảo hài tử. Chính là này hai đứa nhỏ luôn là đấu võ mồm, đặc biệt là Tư Đồ Băng Mộ, thực nhằm vào Đồng Ngải Linh. Tuy rằng không biết vì cái gì, chính là như vậy tóm lại là không tốt. Nguyệt gì? Liền ngươi cũng cho là như vậy. Tư Đồ Băng Mộ mở to mắt, ủy khuất không được, ở trong mắt hắn, duy nhất một cái có thể chủ trì công đạo người đều không giúp hắn. Phải biết rằng, mấy người này bên trong, cũng chỉ có Nguyệt gì đối hắn tốt nhất. Rất nhiều thời điểm hắn đều cảm thấy, Nguyệt gì rất giống hắn mụ mụ, tuy rằng nói hắn đã mau không nhớ rõ chính mình mụ mụ trông như thế nào. Ký ức bên trong, mụ mụ cũng đều là đối Tư Đồ Viêm Thần thực hảo, đối hắn bất quá là. Chính là Nguyệt gì không giống nhau, đối hắn thực hảo. Này dọc theo đường đi, ngươi không đều ở cùng Ngải Linh đấu võ mồm sao. Chúng ta có thể đi cùng một chỗ thực không dễ dàng, vì cái gì không hảo hảo ở chung. Hơn nữa Ngải Linh một nữ hài tử, một mình một người ở như vậy thế đạo lang bạn, đã thực vất vả. Băng Mộ ngươi là nam hài tử, phải học được chiếu cô nữ hài tử. Không cần luôn là như thế tính trẻ con. Doãn Thanh Nguyệt cười sờ sờ Tư Đồ Băng Mộ đầu, ở nàng xem ra, Tư Đồ Băng Mộ bất quá chính là một cái còn không có lớn lên hải tử thôi. Hắn muốn được đến người khác chú ý cùng quan tâm mà thôi. Nga! Tư đồ băng mộ nghe vậy, cái hiểu cái không gật gật đầu. Thật là hắn sai rồi sao? Nhìn nhìn ở bên kia đã ngủ rồi Đồng Ngải Linh, trên trán còn nhỏ giọt tới một giọt mồ hôi. Giống như, nàng là rất vất vả. Hắn nhận chi duy nhất hiểu biết, duy nhất nhớ kỹ nữ hài tử, chính là Ninh Hạ. Chính là Ninh Hạ từ nhỏ cũng là kiểu kiểu nhược nhược, tuy rằng là nhà bọn họ nhận nuôi hài tử, chính là lại cũng là giống một cái tiểu công chúa giống nhau lớn lên. Mặc kệ là ăn mặc trụ vẫn là mặt khác cái gì đãi ngộ, cũng đều là theo chân bọn họ không sai biệt lắm. Thậm chí có chút địa phương, còn càng nhiều người chiếu cố nàng. Bọn họ mấy cái nam hài tử, từ nhỏ cũng đều là đem Ninh Hạ che chở ở lòng bàn tay, trước nay đều sẽ không làm Ninh Hạ đi vì bọn họ làm cái gì. Chính là nhìn xem hiện tại Đồng Ngải Linh, nữ nhân này, cùng Ninh Hạ là hoàn toàn tương phản. Sắt tang thi thời điểm, mắt chấp đều không nháy mắt, thấy yêu cầu hỗ trợ người, nàng cũng có thể thập phần tuyệt tình lái xe rời đi. Đổi thành Ninh Hạ, hẳn là sẽ dừng lại xuống dưới, trợ giúp những cái đó yêu cầu trợ giúp người đi. Ninh Hạ như vậy thiện lương. Chương 308 thay đổi lộ tuyến, 1. Nữ nhân này như vậy ác độc. Bất quá, cũng không thể phủ nhận, nữ nhân này xác thật dọc theo đường đi rất vất vả. Nhìn là một cái thực gầy thân mình, sức bật lại là như vậy cường đại. Mặc kệ gặp được cái dạng gì khó khăn, nữ nhân này giống như đều có thể giải quyết rất giống nhau. Cũng không biết nàng trong đầu trang đều là cái gì. Tính, không nghĩ, dù sao Ninh Hạ mới là một cái hảo nữ nhân này căn bản không gọi làm nữ nhân đi. Chỉ là Nguyệt Di mặt mũi vẫn là phải cho, nếu Nguyệt Di nói không cho hắn cùng nàng đấu võ mồm, vậy buông tha nàng hảo. Hắn đại nhân không nhớ tiểu nhân quá, hảo nam không cùng nữ đấu. Chỉ là nữ nhân này nếu chính mình không có việc gì làm nhằm vào hắn nói, hắn cũng sẽ không sợ. Đoàn người thay phiên nghỉ ngơi, rốt cuộc, Thái Dương Tây Tà, đương Thái Dương chậm rãi biến mất trên mặt đất bình tuyến thời điểm. Toàn bộ đại địa nhiệt độ không khí sổ hàng, nguyên bản ăn mặc mùa hè mỏng y lìa vài người, nháy mắt liền cảm nhận được hắn ý. Nhanh lên nhi lên xe. Đồng Ngải Linh nhanh chóng thu thập đồ vật, sau đó liền dẫn đầu lên xe. Không nghĩ tới, nhiệt độ không khí sai biệt như thế đại. Đây là chuyện như thế nào nhi? Kiếp trước nàng nhưng không gặp được quá tình huống như vậy. Mặt thế vừa mới bắt đầu đầu mấy tháng, Đồng Ngải Linh vẫn là một cái bị ba ba chiếu cố tiểu nữ hài nhi. Chuyện như thế nào nhi? Vì cái gì như thế lãnh? Doãn Lan Lan cau mày nhìn bên ngoài, cho dù lên xe, trên xe còn có một ít dư ôn, lại cũng làm cho bọn họ nhịn không được đánh một cái dùng mình. Không biết, Lan Lan, ngươi cùng Nguyệt gì hai người khoác này thảm, đem này thảm cấp Tư Đồ Viêm Thần. Tư Đồ Băng Mộ, ngươi cùng ta cùng nhau lái xe. Nhanh chóng phân phối hảo công tác, Đồng Ngải Linh khởi động chân ga. Nàng cần thiết muốn nhanh lên nhi tới một cái thành thị, lộng một ít tiếp viện phẩm. Thời tiết này biến hóa quá nhanh, chỉ dựa vào trên đường mấy cái tiểu trạm xăng dầu tới tiếp viện, chính là căn bản là không đủ. Ít nhất, những cái đó trạm xăng dầu siêu thị đều là không có chăn bông hậu quần áo. Đồng Ngải Linh trong không gian biên có, chính là nàng còn phòng bị Tư Đồ Băng Mộ đâu. Không có khả năng cứ như vậy lấy ra tới. Cũng may các nàng bên đường lộng không ít xăng. Đồng Ngải Linh cũng ngẫu nhiên chính mình lấy ra tới một ít xăng hỗn tạp ở bên trong. Các nàng xe xăng là đủ, cũng sẽ không sợ khai điều hòa. Chỉ cần có thể tránh ở trong xe, mặc kệ là lạnh vẫn là nhiệt, nàng đều không sợ. Tiếp theo cái thành thị là thành phố C. Thành phố C là thập phần phồn hoa đại đô thị, bên trong tang thi không phải ít. Phiên thoái cũng không phải ít, đồng dạng vật tư cũng không phải ít. Hơn nữa Đồng Ngải Linh trên tay đã không có tang thi tinh hoạch. Lại như thế đi xuống đi, chỉ sợ cũng kiên trì không được bao lâu. Bọn họ đoàn người, tiêu hao tinh hoạch quá nhiều. Đánh tới tang thi lại quá ít. Nếu không phải ngày đó buổi tối nàng một người thu thập rất cái kia thôn trang sở hữu tang thi, bọn họ chỉ sợ còn kiên trì không đến nơi này tới. Hiện giờ thời tiết biến hóa như thế kịch liệt, còn không biết phía sau sẽ phát sinh cái gì, nàng chỉ có thể nghĩ biện pháp nhiều trữ hàng một ít tinh hoạch. Không biết Tư Đồ Viêm Thần cái gì thời điểm mới có thể tỉnh lại, hắn ngày đó ở kia trong phòng rốt cuộc cầm cái gì. Nếu hắn tỉnh lại, bọn họ tốt xấu cũng nhiều một cái sức chiến đấu, không cần như thế khẩn trương. Chúng ta đi thành phố C. Quyết định chủ ý, Đồng Ngải Linh liền lái xe, phải tới rồi mặt khác một cái tắp trên đường. Muốn đi thành phố C, liền phải từ nơi này hạ cao tốc. Hạ cao tốc, còn có một chặng đường mới có thể đến thành phố C. đi thành phố C. Tư đồ băng mộ nhìn thoáng qua Đồng Ngải Linh, bọn họ không phải vẫn luôn là muốn hướng tới thành phố A đi sao? Chương 309 thay đổi lộ tuyến, nhị. Nữ nhân này như thế nào đột nhiên lại muốn đi thành phố C? Nàng không phải thực sốt ruột sao? Tình huống hiện tại đã thay đổi, chúng ta muốn đi thành phố C tiếp viện. Nếu không, ta sợ chúng ta đến không được thành phố A. Chỉ có thành phố C bên trong, có bọn họ yêu cầu vật tư cùng cự nhiều tăng thi. Đồng Ngải Linh nhìn thoáng qua Doãn Lan Lan, xem ra, nàng yêu cầu cùng Doãn Lan Lan hợp tác rồi. Nga. Tư đồ băng mộ nhưng thật ra không sao cả, đi nơi nào đều không có việc gì, mục đích của hắn là phải chờ tới Tư đồ Viêm Thần tỉnh lại. Sau đó làm Tư đồ Viêm Thần cùng Đồng Ngải Linh cái này hung bà tám ly hôn. Đồng Ngải Linh vốn dĩ cũng không phải tính toán trưng cầu Tư đồ băng mộ đồng ý, nàng chỉ là thông báo hắn một tiếng mà thôi. Phía sau Doãn Thanh Nguyệt cùng Doãn Lan Lan càng là không có cái gì phản đối ý tứ. Các nàng mẹ con mệnh đều là bị Đồng Ngải Linh cấp cứu trở về tới, này dọc theo đường đi cũng ít nhiều Đồng Ngải Linh, các nàng mẹ con hai cái mới có thể đủ quá như thế thoải mái. Hiện giờ cuộc sống này, đi nơi nào không đều giống nhau sao? Nếu là không ai phản đối, kia dư lại, cũng chính là lên đường, cái này cao tốc lộ nhưng thật ra còn hảo, không có như vậy cả xe. Bất quá vẫn là tiêu phí cả đêm thời gian. Các nàng mới rốt cuộc từ hoang tàn vắng vẻ quốc lộ đi tới một mảnh nhà xưởng khu. Ngươi cùng Nguyệt Dì ở chỗ này nghỉ ngơi, ta cùng Lan Lan đi xuống nhìn xem. Đồng Ngải Linh nhìn thoáng qua sắc mặt có chút tái nhợt Tư đồ băng mộ, lấy ra cuối cùng một khối tang thi tinh hạch ném cho hắn. Hai cái dị năng giả, thật đúng là không phải hảo dưỡng, hy vọng lần này ở thành phố C bọn họ thật sự có thể lộng tới cũng đủ nhiều tinh hạch. Đồng Ngải Linh còn hy vọng có thể thuận tiện đem dị năng tăng lên tới tam cấp. Chỉ là không biết được chưa. Ngày đó buổi tối thu hoạch, cũng đủ nàng đem chính mình dị năng tăng lên tới nhị cấp hơn phân nửa. Không chỉ là như thế, thủy hỏa song hệ dị năng tăng lên cũng ổn định rất nhiều. Kia hai viên đặc thù tinh hoạch, thật là nổi lên rất lớn tác dụng. Tuy rằng nói không có thể làm này hai loại dị năng trực tiếp hỗ trợ lẫn nhau, chính là rốt cuộc cũng không có lại cho nhau tan rã. Đồng Ngải Linh đối với kết quả này thập phần vừa lòng. Nhìn này to như vậy thành phố C, Đồng Ngải Linh có chút thèm nhỏ dãi, như thế đại thành thị A, như thế nào cũng có thể có một hai viên trong suốt đặc thù tinh hạch đi. Lan Lan, cầm cái này. Đồng Ngải Linh xuống xe, liền lấy ra một phen trường đao. Doãn Lan Lan có chút ngoài ý muốn, mấy ngày nay, nàng vẫn luôn đều có ở trộn cùng mụ mụ cùng nhau rèn luyện thân thể, thậm chí còn vẫn luôn đều ở luyện tập dùng vũ khí chém giết. Rốt cuộc nàng dị năng có thể sử dụng số lần quá ít. Ngải Linh tỷ cũng vẫn luôn dặn dò nàng, không đến vạn bất đắc dĩ, vẫn là thiếu dùng dị năng, bảo tồn thực lực. Liên tính là dùng, cũng tốt nhất là một kích chí mạng, không cần ở địch nhân trước mặt bại lộ nàng bản lĩnh, lại sát không xong địch nhân. Vì thế, nàng liền muốn giống Đồng Ngải Linh như vậy, không sử dụng dị năng, trực tiếp dùng vũ khí chém giết tang thi. Như vậy không phải cũng là thực tốt sao? Xem Ngải Linh tỷ, vô dụng dị năng, cũng có thể đủ ở mặt thế sống thực hảo. Nàng cùng Doan Thanh Nguyệt một đoạn này thời gian, đều thay đổi không ít quan niệm. Đặc biệt là Doan Thanh Nguyệt, từ trước, nàng cho rằng, chỉ có dị năng giả mới có thể đủ tại đây mặt thế sống sót. Chính là hiện giờ nàng cho rằng, chỉ cần nàng chính mình cũng đủ cường đại, dựa vào đầu óc cùng không ngừng cường hóa thân thể, cũng có hy vọng có thể ở mặt thế sống sót. Nàng muốn sống đi xuống, so với ai khác đều tưởng. Nàng không nghĩ muốn lưu trữ Lan Lan một người một mình sống ở trên thế giới, nàng không yên tâm. Tuy rằng nàng tồn muốn đem Lan Lan phó thác cấp Đồng Ngải Linh tâm tư, chính là chính mình nữ nhi, ai không nghĩ chính mình chiếu cố. Chương 310 thay đổi lộ tuyến, tam. Bất quá, Doãn Lan Lan ngoài ý muốn chính là, Đồng Ngải Linh phía trước vẫn luôn đều dặn dò nàng, kêu nàng trốn đi, ở trên xe rèn luyện tinh thần lực. Hiện giờ lại tự mình điểm nàng, còn cho nàng vũ khí. Ngươi không phải vẫn luôn đều có ở luyện tập sao? Hôm nay chính là ngươi thực tập nhật tử. Đồng Ngải Linh nhìn thoáng qua đầy mặt đều là ngoài ý muốn Doãn Lan Lan, giải thích nói. Doãn Thanh Nguyệt cùng Doãn Lan Lan này mẹ con hai người so nàng tưởng tượng còn muốn hảo. Không chỉ là hiểu được cảm ơn, thậm chí các nàng mẹ con hai người đầu óc cũng không phải giống nhau hảo. Càng thêm không phải chết cân não. Nàng nguyên bản chỉ là bởi vì Doãn Lan Lan dị năng cường đại. Lại là một cái thập phần trọng tình nghĩa nhân tài muốn lưu lại các nàng mẹ con. Chính là hiện tại xem ra, nàng lúc trước quyết định thật là đối không thể lại đúng rồi, như thế một đôi nhi thông minh lại cường đại đồng đội. Đối nàng tới nói, thật là khả ngộ bất khả cầu. Phía trước kho hàng bên trái có 5 con tang thi, bên phải có 7 chỉ, ta giải quyết bên phải, ngươi trước bám trụ bên trái. Ngươi kéo dài là chủ, chém giết vì phụ, có thể giết chết mấy chỉ xem chính ngươi bản lĩnh, nhưng là tuyệt đối không cần miễn cưỡng. Nhớ kỹ, chính mình mạng nhỏ mới là nhất quan trọng, mệnh không có, liền cái gì cũng chưa. Đông Ngải Linh nói xong, liền khiêng chính mình đại khảm đao hướng tới bên kia nhà xưởng đi qua đi. Đây là một mảnh vùng ngoại thành nhà xưởng nơi sân, chung quanh cơ hồ toàn bộ đều là các loại nhà xưởng cùng kho hàng. Giống nhau vào thành phía trước quốc lộ bên cạnh đều là cái dạng này nhà xưởng, lại hướng trong biên đi 10 tới km, mới có thể chân chính có người trụ. Như vậy địa phương, ngày thường đều sẽ có không ít công nhân đi làm. Tuy rằng nói người không ít, lại cũng sẽ không rất nhiều, thực thích hợp bọn họ hiện tại xuống dưới đối phó. Đặc biệt là cấp Doãn Lan Lan làm luyện tập. Hảo! Doãn Lan Lan thấy Đồng Ngải Linh phi thân tiến lên thân ảnh, nuốt nuốt nước miếng, nói không khẩn trương là giả. Chính là đương nàng quyết định đi theo Ngải Linh tỷ tỷ kia một ngày, nàng cùng mụ mụ cũng đã nghĩ kỹ rồi, tuyệt đối sẽ không trở thành Ngải Linh tỷ tỷ trói buộc. Ngải Linh tỷ tỷ cứu bọn họ mẹ con hai người, các nàng không thể trái lại liên lụy Ngải Linh tỷ tỷ. Bọn họ muốn giúp Ngải Linh tỷ tỷ, muốn báo ân. Chỉ là kéo dài những cái đó tăng thi, nếu có thể chém giết tốt nhất, không thể giết rớt, chỉ cần giữ được chính mình mệnh, kia cũng không khó. Nghĩ đến đây, Doãn Lan Lan nắm chặt trên tay đao, hướng tới nhà xưởng bên kia đi qua đi. Mà Doãn Thanh Nguyệt ở trong xe cũng là thập phần khẩn trương nhìn chằm chằm Doãn Lan Lan động tác. Đồng Ngải Linh nữ nhân này cũng thật là, cư nhiên kêu Lan Lan như vậy tiểu nhân nữ hải tử đi xuống. Tư Đồ Băng Mộ nhìn thoáng qua Doãn Thanh Nguyệt, nàng đầy mặt đều là lo lắng cùng khẩn trương. Hắn tuy rằng có chút chán ghét Doãn Lan Lan cái này nha đầu thúi, bất quá, nếu nàng là Nguyệt gì hải tử, kia hắn liền chăm sóc hảo. Không, băng mộ, ngươi không cần đi xuống. Tư Đồ Băng Mộ tay vừa mới duỗi tới rồi cửa xe thượng, Doãn Thanh Nguyệt liền ngăn trở nàng. Lan Lan yêu cầu rèn luyện, chúng ta không có khả năng cả đời che chở nàng, huống chi, có Ngải Linh ở, nàng sẽ không có việc gì. Doãn Thanh Nguyệt nhìn bên kia đã vọt tới tang thi trước mặt, bắt đầu chém giết Đồng Ngải Linh. Nàng ánh mắt, tất cả đều là đối Đồng Ngải Linh tín nhiệm. Huống hồ, bất quá là mấy chỉ bình thường tang thi. Nếu liền như vậy tang thi đều không đối phó được. Như vậy các nàng mẹ con cũng chỉ có thể là người khác trói buộc, Đồng Ngải Linh lại có thể hộ được các nàng bao lâu. Ngươi liền như thế tin tưởng nữ nhân kia. Tư Đồ Băng Mộ bị Doãn Thanh Nguyệt biểu tình làm cho sửng sốt. Không chỉ là bởi vì tin tưởng Ngải Linh, mà là chúng ta đều cần thiết nếu muốn biện pháp ở mặt thế sinh tồn đi xuống. Chương 311 thay đổi lộ tuyến, 4. Doãn Thanh Nguyệt đau khổ cười. Nếu không phải bởi vì nàng cái này làm mẫu thân quá yếu, làm sao đến nỗi làm nữ nhi ăn này phần khổ. Bất quá hiện tại nhật tử, đã là thực hảo, so sánh với phía trước nhân gian địa ngục, so sánh với trên đường những cái đó đảo vong người. Nàng cần thiết muốn thừa dịp hiện tại nhật tử, nhanh lên nhi tăng lên thực lực. Vì sinh tồn sao? Tư Đồ Băng Mộ nhìn Doãn Thanh Nguyệt mặt, lẩm bẩm ra tiếng. Hắn trước nay đều không có suy xét quá vấn đề này. Đồng Ngải Linh nhìn trước mắt chính cầm nàng cấp kia thanh đao, mang theo mấy chỉ tang thi vòng quyển quyển Doãn Lan Lan. Trên tay nàng là nàng vừa mới hành hạ đến chết rất mấy chỉ bình thường tang thi đánh tới một viên tinh hạch. Nàng thưởng thức. Kỳ thật nàng vừa mới tiến vào phía trước, tráng tráng đã báo cho, nơi này tang thi cấp bậc đều không cao, cũng hoàn toàn không nguy hiểm. Toàn bộ đều là bình thường tang thi. Đối với nàng tới nói, bất quá là một con mũi tên nước liền có thể toàn bộ thu hoạch. Thủy hệ dị năng lên tới nhị giai lúc sau, nguyên bản ngưng kết lực liền cường không ít. Cũng không sẽ như vậy dễ dàng ở công kích một con tang thi lúc sau liền tiêu tán. Mà Đồng Ngải Linh tinh thần lực cường đại, nàng càng là trực tiếp liền đem chính mình phóng ra đi ra ngoài mỗi một con mũi tên nước đều rót vào chính mình tinh thần lực. Mũi tên nước xạ kích sau khi ra ngoài, còn có thể từ nàng tinh thần lực khống chế được, xuyên qua đệ nhất chỉ tang thi đầu óc. Quẹo vào hướng tới tiếp theo chỉ tang thi đầu góc công kích qua đi. Cho nên 5-6 chỉ tang thi, ở tay nàng trùng, bất quá là trực tiếp một con mũi tên nước thu hoạch con mồi thôi. Không có dị năng, không có đăng ký tang thi, đối với nàng tới nói, không có bất luận cái gì uy hiếp. Nàng mang theo Doãn Lan Lan xuống dưới, bất quá chính là vì rèn luyện Doãn Lan Lan. Nàng thu hoạch rất tang thi lúc sau, liền lặng yên không một tiếng động lại đây, nhìn chằm chằm Doãn Lan Lan, nhìn xem nàng là như thế nào chiến đấu. Nếu có nguy hiểm, nàng cũng có thể sớm chút xử lý. Doãn Lan Lan lúc ban đầu đối mặt này nằm con tang thi thời điểm, là có chút hoảng loạn. Tuy rằng nàng nỗ lực làm chính mình bảo trì chấn định, chính là rốt cuộc tuổi quá tiểu, đột nhiên nhìn như thế mấy chỉ lớn lên thập phần xấu xí tang thi gần gũi đứng ở nàng trước mặt. Nàng vẫn là thiếu chút nữa làm vướng ngã, bất quá nàng tốt xấu vẫn là ổn định chính mình thân hình, bắt đầu mang theo các tang thi vòng quyển quyển. Các tang thi nhưng thật ra đều rất ngốc, chỉ đi theo nàng vòng quyển quyển. Này đó bình thường tang thi hành động rất chậm, Doãn Lan Lan thực mau liền phát hiện, bọn họ căn bản là theo không kịp chính mình. Nàng hơi chút chạy nhanh một ít, thậm chí còn có thể ngẫu nhiên dừng lại nhìn xem địa hình linh tinh. Cắn cắn môi, nàng ánh mắt đầu hướng về phía một chỗ chất đống vài chỉ tang thi hẻm nhỏ. Nhìn thoáng qua phía sau đi theo tang thi, nàng nhanh chóng hướng tới bên kia chạy tới. Kéo ra tang thi cùng nàng khoảng cách, sắp chạy đến thời điểm, nàng quay đầu lại nhìn thoáng qua tang thi. Phát hiện bọn họ như cũ còn đi theo thời điểm, liền bò lên trên cái dương đỉnh. Cái dương không tính cao, nàng chạm đi lên, vừa lúc có thể cùng những cái đó các tang thi giống nhau cao. Các tang thi nhìn thấy chính mình con mồi rốt cuộc ngừng lại, đều đặc biệt hưng phấn, hướng tới nàng bước nhanh chạy vội tới. Doãn Lan Lan nắm chặt trong tay đao. Các tang thi chạy vào ngõ nhỏ thời điểm có chút tế, ngươi đẩy ta đoạt, rốt cuộc từng con tế tiến vào. Doãn Lan Lan hướng tới cái dương bên cạnh đứng lại, vị trí này thực hảo, vừa lúc là ngõ nhỏ chính giữa vị trí. Đứng ở chỗ này, nàng đao múa may lên thời điểm sẽ không đánh tới ngõ nhỏ hai bên vách tường, sẽ không ảnh hưởng nàng phát huy. Đương Doãn Lan Lan chuẩn bị tốt thời điểm, đệ nhất chỉ tang thi vừa lúc chạy tới trước mặt. Nó vươn chính mình lợi chảo, hướng tới Doãn Lan Lan chảo lại đây. Doãn Lan Lan không chút do dự, đao ngẩng đầu lên lạc. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Chương 312 thay đổi lộ tuyến, nam. Tang thi ngã xuống, kia móng vuốt còn thói quen tính hướng tới phía trước chảo qua đi. Chỉ tiếc, cái gì đều không có bắt được. Doãn Lan Lan tay chấn đến có chút đau, đây là sát tang thi cảm giác sao? Giống như, cũng không tệ lắm. Không đợi nàng nghỉ ngơi, đệ nhị chỉ tang thi liền đã tới rồi trước mặt. Doãn Lan Lan không có chần chờ, như cũng là một đao huy đi xuống. Tới rồi cuối cùng một con tang thi thời điểm, Doãn Lan Lan cảm thấy, chính mình cánh tay đã không cảm giác. Chỉ là thói quen tính chặt bỏ đi, đao thượng cũng đều khai một đám khẩu tử. Này đó tang thi đầu thật đúng là đủ ngạnh a. Nàng thậm chí cũng không biết, chính mình này một đao còn có thể hay không chặt bỏ kia tang thi đầu, cây đao này có thể hay không đoạn rớt. Bất quá, hiển nhiên, Đồng Ngải Linh cho nàng cây đao này vẫn là thực rắn chắc. Đông một tiếng, một viên đầu lăn xuống trên mặt đất. Doãn Lan Lan trong tay đao cũng cắm ở cái dương thượng, nàng người như cũng là thẳng tắp đứng ở nơi đó không có động. Nàng yêu cầu hảo hảo xuyễn khẩu khí. Lần đầu tiên săn giết tang thi, nàng không nghĩ tới, chính mình có thể như thế dễ dàng liền hoàn thành Ngải Linh tỷ công đạo nhiệm vụ, này có phải hay không đại biểu, nàng không phải một cái trói buộc. Nhìn trên mặt đất kia năm con tang thi đầu, nàng nhảy xuống cái dương. Nhất nhất đem những cái đó đầu đều chém khai. Rốt cuộc ở phá khai rồi cuối cùng một con tang thi đầu lúc sau, đao hoàn toàn báo hỏng, nàng cũng rốt cuộc thu hoạch trong cuộc đời đệ nhất viên tang thi tinh hạch. Cảm giác này, thật tốt. Hơn nữa, trải qua lúc này đây, nàng rốt cuộc minh bạch chính mình không đủ ở nơi đó. Nàng tưởng, về sau nàng hiểu được muốn như thế nào làm thực lực của chính mình trở nên càng cường. Nhìn thoáng qua trên mặt đất tang thi thể, nàng không có bất luận cái gì lưu luyến, xoay người mang theo đầy người huyết ô đi ra ngõ nhỏ. Chúc mừng ngươi. Đồng Ngải Linh ôm cánh tay đứng ở nơi đó, đương Doãn Lan Lan đi ra, nàng mở miệng nói đến. Chúc mừng nàng rốt cuộc tiếp xúc tới rồi cái này nguyên bản không nên tiếp xúc thế giới tàn khốc nhất một mặt. Chúc mừng nàng rốt cuộc hiểu được muốn như thế nào tăng lên thực lực của chính mình. Chúc mừng nàng rốt cuộc có thể bán ra này một bước. Tuy rằng nàng cũng không muốn như vậy chúc mừng nàng. Ngải Linh tỷ, Doãn Lan Lan không nghĩ tới, Đồng Ngải Linh cư nhiên sẽ đứng ở chỗ này nhìn nàng. Nàng vừa mới toàn bộ đều thấy được sao? Nàng vẫn luôn đều ở chỗ này sao? Đúng rồi, nàng giết chết này mấy chỉ tang thi thời gian dùng như thế lâu. Hơn nữa liền nàng đều đã giết chết này mấy chỉ tang thi. Ngải Linh tỷ tỷ tự nhiên là đã sớm đã giết chết những cái đó tang thi. Chính là nàng nhưng vẫn đều không có ra tay, nàng là tin tưởng chính mình có thể tự lực giết chết này đó tang thi sao. Vẫn là nói, lúc này đây, nguyên bản chính là ngải linh tỷ tỷ cố ý mang nàng lại đây rèn luyện. Này đó tang thi toàn bộ đều là bình thường tang thi. Bọn họ nguyên bản cũng không dùng lãng phí này đó thời gian ở chỗ này dừng lại, chính là ngải linh tỷ dừng lại. Thực không tồi. Đồng ngải linh đương nhiên thấy được Doãn Lan Lan trong mắt hiện lên đủ loại cảm xúc, nàng cười. Doãn Lan Lan quả nhiên thực thông minh, bất quá vài giây liền minh bạch hết thảy. Cảm ơn ngươi ngải linh tỷ. Cảm ơn nàng không có ra tay, cảm ơn nàng như thế tin tưởng nàng, cảm ơn nàng cho nàng cơ hội này. Đi thôi, kế tiếp lộ không như vậy hảo tẩu, ngươi cũng muốn vội đi lên. Đồng ngải linh tính toán kế tiếp làm cho bọn họ vài người thay phiên đối phó tang thi. Ở tiến vào thành phố C trung tâm thành phố phía trước, các nàng thực lực cần thiết có một cái tăng lên, nếu không, nàng không xác định bọn họ hay không có thể tồn tại đi ra thành phố C. Một cái thành thị, vẫn là một cái thập phần phồn hoa thành thị, cái dạng gì khả năng đều có. Chương 313 C thị mạo hiểm, 1. Mụ mụ. Doãn Lan Lan lên xe lúc sau liền đem trên tay tinh hạch bắt được Doãn Thanh Nguyệt trước mặt. Rốt cuộc là một cái hài tử. Tự nhiên là muốn được đến mẫu thân khích lệ. Lan Lan giỏi quá. Đương Doãn Thanh Nguyệt nhìn đến Doãn Lan Lan dẫn Tang Thi đi vào ngõ nhỏ thời điểm, nàng tâm quả thực đều điếu tới rồi cổ họng nhi. Tư Đồ Băng Mộ nhìn nàng bộ dáng đều có chút bất đắc dĩ, hắn không hiểu đến nữ nhân vì cái gì đều là khẩu thị tâm phi. Rõ ràng lo lắng muốn chết, lại ngạnh không xuống xe đi. Ngay cả Nguyệt gì đều không thể ngoại lệ. Thẳng đến Doãn Thanh Nguyệt nhìn đến Đồng Ngải Linh đứng ở đầu ngõ. Nàng mới thoáng yên tâm. Tuy là như thế, nàng như cũ là vẫn luôn nhìn bên kia, không có một khắc nghỉ ngơi. Mãi cho đến Doãn Lan Lan cười mang theo đầy người huyết ô từ ngõ nhỏ đi ra, Doãn Thanh Nguyệt mới rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhìn Doãn Lan Lan kia cao hứng bộ dáng, nhìn nhìn lại Doãn Thanh Nguyệt trên mặt kia tự đáy lòng tươi cười, hắn nhịn không được phun tào. Bất quá chính là một viên thấp nhất cấp tinh hạch mà thôi. Không nên nói chuyện thời điểm liền không cần nói chuyện. Đồng Ngải Linh nhìn Doãn Thanh Nguyệt mẹ con hai người cao hứng bộ dáng, nàng cũng cảm thấy thật cao hứng, đáy lòng có cái gì đồ vật như là muốn trào ra tới giống nhau. Chỉ là bị Tư Đồ Băng Mộ gây mất hứng đánh gãy. Hừ, bằng cái gì hắn mệt muốn chết, vì những người này làm cu ly, cũng không có người khích lệ hắn một chút. Bất quá chính là năm con bình thường tang thi, hoa như vậy lâu thời gian, đáng giá Nguyệt gì khích lệ. Hơn nữa các nàng chẳng lẽ không biết. Nguyệt Di đều sợ tới mức toàn thân quần áo đều mướt mồ hôi. Có cái gì hảo đắc ý? Hưng Đông phía trước, Đồng Ngải Linh mấy người rốt cuộc tiến vào thành phố C. Trên đường, Đồng Ngải Linh lại mang theo Doãn Thanh Nguyệt mẹ con hai người xuống xe rửa sạch mấy sóng tang thi. Phía sau vài lần, Đồng Ngải Linh cơ bản đều không có động thủ, chỉ là làm mẹ con hai người động thủ. Cơ hồ đều là bình thường tang thi, cũng không phải không có gặp được cấp bậc cao tang thi. Bất quá đều bị Đồng Ngải Linh vừa xuống xe liền vòng qua đi giải quyết rớt. Có trang trang cái này gian lận khí, nàng có thể rõ ràng đích xác định phụ cận mỗi một con tang thi cấp bậc cùng xác thực vị trí. Quả thực chính là một cái hoạt động GPS bản đồ. Tư Đồ Băng Mộ nhưng thật ra con hảo, cơ hồ đều ở nghỉ ngơi, không có cái gì cơ hội động thủ, cũng không có cái gì cơ hội lại sử dụng dị năng. Đơn giản là Đồng Ngải Linh không cho hắn lại động thủ. Tiến vào thành thị. Tuy rằng nói trên đường cũng đều có không ít phá hỏng chiếc xe, bất quá Đồng Ngải Linh đều vòng khai. Thành thị bên trong, con đường phố đa, bọn họ tự nhiên lựa chọn có rất nhiều. Hơn nữa tiến vào thành thị, đơn giản là vì tiếp viện, cũng không có xác định mục đích địa. Đi nơi nào đều có thể. Rốt cuộc, ở Thái Dương dâng lên, thời tiết bắt đầu biến nhiệt phía trước, Doãn Lan Lan mẹ con các nàng thu hoạch tổng cộng 8 viên tinh hoạch. Đồng Ngải Linh trong tay nhiều 2 viên nhị giai tinh hoạch. 3 viên một bậc tinh hạch. Bất quá mới 7 giờ, bên ngoài nhiệt độ không khí đã đạt tới 38 độ. Đồng Ngải Linh biết, hôm nay nhiệt độ không khí sẽ so ngày hôm qua càng thêm cao. Ngày hôm qua tới rồi 10 giờ nhiều thời điểm, độ ấm mới đến 37 độ, giữa trưa thời điểm tới rồi 45 độ. Chính là hôm nay lại không giống nhau, tin tưởng tới rồi giữa trưa thời điểm, độ ấm chỉ sợ sẽ bay lên đến 50 độ. Này căn bản là không bình thường. Đồng Ngải Linh nhìn thoáng qua bên ngoài không trung, vẫn là lam, chỉ là Thái Dương có chút độc ác. Kiếp trước nàng vội vàng chạy trốn, cũng không có tự hỏi quá, mấy ngày này khí biến hóa là cái gì nguyên nhân. Hiện tại xem ra, này hết thảy, chẳng lẽ chỉ là bởi vì virus bùng nổ sao? Virus bùng nổ là ngẫu nhiên vẫn là tất nhiên? Nếu virus không có tiết lộ, thời tiết sẽ phát sinh những cái đó biến hóa sao? Chương 314 C thị mạo hiểm, nhị. Virus sẽ là tạo thành mấy ngày này khí biến hóa thủ phạm sao? Kiếp trước nàng không có chú ý tới những việc này, không đại biểu không có những người khác chú ý tới. Trên cơ bản mọi người quan niệm chia làm hai phái, nhất phái nói là virus khiến cho một loạt thời tiết biến hóa thiên tai. Chỉ cần là khống chế được virus, tự nhiên liền sẽ khôi phục bình thường. Nhất phái nói là nhân loại nguyên bản đối với tự nhiên phá hư khiến cho này hết thể tai họa, cho dù virus không tiết lộ, cũng sẽ phát sinh những việc này. Virus nói không chừng chỉ là một cái bắt đầu mà thôi. Chẳng qua tới rồi cuối cùng, cái này tranh luận cũng không có cái gì kết quả. Rốt cuộc mặc kệ này nguyên nhân là cái gì, đều không quan trọng. Tới rồi mà thế hậu kỳ, trải qua các loại thiên tai lễ rửa tội, nhân loại dân cư đại biên độ giảm xuống. Đối với nhân loại nguyên bản liền còn thừa không nhiều lắm vật tư, nhưng thật ra thiếu không ít người tới phân. Những cái đó còn tồn tại xuống dưới người, ngược lại còn đặc biệt may mắn, có này đó thiên tai hỗ trợ, bọn họ nhưng thật ra nhiều càng sống lâu đi xuống tỷ lệ. Thậm chí còn có không ít người tuyên bố chính mình là thượng đế. Sủng. Nhi, thượng đế lựa chọn người. Bọn họ có thể trải qua như vậy nhiều sự tình sống sót, nguyên bản chính là một loại ám chỉ. Khôn sống ngông chết, sống sót người, nhất định là ưu tú nhất, bọn họ hẳn là trở thành thế giới này chúa tể. Vì thế, nhiều ra không ít các loại quốc vương, hoàng đế linh tinh, càng là có một ít căn cứ bắt đầu hướng mặt khác căn cứ tuyên chiến, muốn thống nhất sở hữu căn cứ. Bất quá này đó đối với kiếp trước đồng ngải linh tới nói, một chút quan hệ đều không có. Nàng bất quá là từ người khác trong miệng nghe nói, trở thành là một cái vui lùa mà thôi. Rốt cuộc những cái đó sự tình cùng nàng sở muốn sinh hoạt đi xuống thế giới, là hai cái thế giới. Nàng bị bảo hộ thực hảo. Hoặc là nói, nàng bị cầm tù thực hảo. Mà nay một đời, nàng sắp sửa tự mình đối mặt này hết thảy. Chúng ta ở chỗ này nghỉ ngơi đi. Đông Ngải Linh tìm được rồi một chỗ nông gia tiểu viện. Nơi này là một cái nông gia nhạc viên, bốn phía đều là đồng ruộng, không có cái gì người sẽ đến quấy rầy. Lại còn có một cái ngầm bãi đỗ xe, Đông Ngải Linh đối này thập phần vừa lòng. Như vậy, bọn họ xe liền có thể ngừng ở bên trong. Không cần bị đặt ở bên ngoài bạo phơi, tới rồi buổi tối, bọn họ mới hảo đi ra ngoài. Tạm thời, Đông Ngải Linh còn không có muốn đổi xe tính toán. Các ngươi là làm cái gì? Chẳng qua, bọn họ vừa mới đem xe khai vào trong viện, liền nghe thấy một tiếng quát lớn. Tiếp theo, kia viện môn liền đóng lại. Đông Ngải Linh khỏe miệng gợi lên một mạt cười lạnh, xem ra, những người này là cố ý dẫn người khác tiến vào. Muốn tới cái bắt bà trong giỏ. Giữ cửa mở rộng ra, đưa người khác tiến vào, liền đem người cấp bắt lại. Đông Ngải Linh đã sớm đã được đến Tráng Tráng nhắc nhở, bao gồm Doãn Lan Lan, cũng đã sớm cảm giác đến nơi đây có nguy hiểm. Hắc ám hệ dị năng, thuộc về tinh thần hệ dị năng một loại. Đối với tang thi cảm giác rất cường liệt, đối nhân loại cảm giác nhưng thật ra thực được, bất quá đối với nguy hiểm, bọn họ đều thực mẫn cảm. Bất quá, Đông Ngải Linh đều có tính toán của chính mình. Nếu những người này nguyện ý hòa bình ở chung, nàng có thể lấy chút vật tư ra tới phân cho bọn họ. Làm nàng ở chỗ này tạm thời trụ một ngày thù lao. Nếu những người này không muốn, ha ha, vậy ngượng ngùng, nàng nhưng thật ra thực nguyện ý chính mình độc chiếm nơi này. Bất quá, nàng nhìn thoáng qua bên người tư đồ băng mộ, tiểu tử này không cũng có thể đủ khống chế vật thể sao. Vẫn là nhị giai dị năng giả đâu. Như thế nào cảm giác năng lực như thế kém. Vẫn là hắn biết, cố ý không nhắc nhở. Tính, dù sao nàng cũng không nghĩ trông cậy vào hắn. Chương 315 C thị mạo hiểm, tam. Nhìn thoáng qua bên ngoài thiên, Đông Ngải Linh quyết đoán đem xe khai vào ngầm bãi đỗ xe. Bên ngoài những cái đó nguyên bản ngăn cản bọn họ xe người, nàng như là căn bản là không có nhìn đến giống nhau. Những người đó nguyên tưởng rằng Đông Ngải Linh nhìn bọn họ ngăn ở phía trước, nhất định sẽ xuống xe. Lại không nghĩ rằng, nàng căn bản là không có để ý bọn họ chết sống, chỉ là cố chính mình lái xe xuống đất kho đi. Ngay cả kia hai cái nguyên bản gác trên mặt đất kho trước cửa người, cũng hơi kém bị Đông Ngải Linh cấp đâm chết. Mẹ nó! Cái này tiểu nữ biểu tử! Nhị hổ tử chính là cái kia che ở mà kho cửa, hơi kém bị Đồng Ngải Linh đâm chết hai người một trong số đó. Đồng Ngải Linh tốc độ xe không mau, dù sao cũng là muốn xuống đất kho, cho nên, hắn thấy rõ ràng lái xe chính là một nữ nhân. Hơn nữa là một cái thật xinh đẹp tuổi trẻ nữ nhân. Cái này làm cho hắn thực khó chịu, cư nhiên bị một nữ nhân hơi kém cấp đâm chết. Từ hắn thức tỉnh rồi dị năng tới nay, liền không còn có người dám khi dễ hắn. Ngay cả lão đại cũng muốn cho hắn vài phần mặt mũi, hôm nay đến phiên hắn trông coi mà kho, hắn nguyên bản tính toán hảo hảo ngủ một giấc. Lại không nghĩ rằng tới cửa một con dê béo, kết quả còn không đợi các huynh đệ xem xét rõ ràng. Nữ nhân này liền quăng bọn họ một cái tát. Này thật sự là quá mất mặt. Này với hắn mà nói, quả thực chính là vô cùng nhục nhã. Các huynh đệ, cho ta thượng. Nhị hổ tử đối với phía sau một chúng ngốc lăng các huynh đệ tiếp đón một tiếng, liền dẫn đầu xuống đất kho. Những người này, đại đa số đều là người thường, trừ bỏ lão đại ở ngoài, cũng chỉ có nhị hổ tử có dị năng. Ngày thường tự nhiên đều là lấy nhị hổ tử như thiên lôi sai đâu đánh đó. Nhị hổ tử nói, bọn họ đương nhiên không dám chậm trễ. Huống chi, này chiếc xe vừa mới liền như thế xông tới, còn thẳng tắp vào mà kho, quả thực chính là không đem bọn họ những người này để vào mắt. Bọn họ đương nhiên phải hảo hảo cấp này mấy cái không biết trời cao đất rộng người một chút giáo huấn. Chỉ là, Đồng Ngải Linh động tác so với bọn hắn càng thêm mau. Xuống đất kho, nàng một cái hất đuôi, trực tiếp liền đem xe cấp đình hảo. Chỉ để lại một câu, các ngươi đều ở trên xe ngốc hảo. Sau đó liền nhảy xuống xe, còn đem cửa xe cấp khóa. Tư Đồ Băng Mộ thấy thế, thập phần khó chịu, nữ nhân này. Đương chính mình là cái gì anh hùng sao? Bất quá kia đều là chuyện của nàng, nếu là nàng bị những người này cấp lộng chết, vừa lúc, không phải tương đương nàng cùng Tư Đồ Viêm Thần Hô Nước giải trừ sao? Ú a, nữ nhân này lớn lên còn rất xinh đẹp a. Nhị hổ tử mang theo nhất ba người đi xuống tới. Nhìn đến đứng ở xe bên cạnh ra bạch mạo mị chân dài Đồng Ngải Linh. Chảy nước dãi hơi kém đều chảy xuống tới. Mặt thế lúc sau, hắn đều bao lâu không chạm qua nữ nhân. Nữ nhân này chính mình đưa tới cửa nhi tới, lão đại lúc này sẽ không nói cái gì đi. Đồng Ngải Linh nhìn đến nhị hổ tử bộ dáng, không có bất luận cái gì phản ứng. Người như vậy, nàng thấy nhiều. Chính là trên xe Doãn Lan Lan cùng Tư Đồ Băng Mộ đồng thời đều như mày, hiển nhiên. Bọn họ đều thực không thích kia nhị hổ tử nhìn Đồng Ngải Linh ánh mắt. Doãn Thanh Nguyệt càng là muốn mở cửa xe đi xuống hỗ trợ, bất đắc dĩ nàng lại không dám vi phạm Đồng Ngải Linh ý tứ. Tiểu, nữ nhi, xem ở ngươi lớn lên cũng không tệ lắm phần thượng, lại đây cấp ca ca ta hầu hạ thoải mái, ca ca liền không cùng ngươi so đo. Nhị hổ tử đi đến Đồng Ngải Linh trước mặt, đối với Đồng Ngải Linh ngoắc ngón tay đầu, kêu ý tứ, thực rõ ràng. Là kêu Đồng Ngải Linh chính mình qua đi. Hảo A, ta phải hảo hảo hầu hạ ngươi. Đồng Ngải Linh một mở miệng, thanh âm uyển chuyển êm tai, còn mang theo một tia vũ mị, nghe một đám người xương cốt đều tô. Nãi nãi, đây chính là một cái view vật A. Chương 316 C thị mạo hiểm, 4. Hôm nay chính là nhặt được đại tiện nghi, vừa mới này tiểu. Nữ cấp giống tiến vào chuyện này, cũng không phải không thể tha thứ sao. Nhân ra chính là sốt ruột đưa tới cửa tới sao. Tâm tắc, như thế một cái vưu vật, nếu là nằm ở bọn họ dưới thân. Một đám người trong đầu đều có thiếu nhi không nên hình ảnh. Chỉ là kế tiếp, một cái hỏa cầu liền thiêu diệt bọn hắn một loạt tảo tưởng. Ba bốn người đều bị kia hỏa cầu cấp bậc lửa quần áo, kia hỏa cầu như là có mắt giống nhau. Thiêu đốt bọn họ quần áo, cư nhiên còn sẽ quẹo vào, hướng tới mặt khác vài người bay qua đi. Thức mau. Một đám người liền đều bị kia hỏa cấp điểm. Tức khắc rơi rất tan tác tiếng kêu rên liền trên mặt đất kho vang lên. Nhị hổ tử bởi vì là dị năng giả, trốn đến mau, nhưng thật ra không có chúng chiêu. Đồng Ngải Linh vừa lòng nhìn trước mắt lăn lộn những người này, thu hồi kia đã trở nên rất nhỏ hỏa cầu. Hỏa cầu trở lại tay nàng, dung nhập tay nàng tâm, dư lại tinh thần lực liền về tới nàng trong cơ thể. Đây cũng là nàng này dọc theo đường đi nghiên cứu ra tới biện pháp. Thủy hỏa song hệ dị năng, tuy rằng có bất hảo địa phương, lại cũng có tốt địa phương. Đó chính là, nàng có thể đem vô dụng song hỏa cầu mũi tên nước dùng tinh thần lực lại thu hồi tới, kể từ đó, nàng tinh thần lực hao tổn liền có thể đại đại hạ thấp. Mà nàng chính mình bản thân bởi vì hai loại dị năng cho nhau tan rã, sẽ không đã chịu bất luận cái gì phản vệ thương tổn. Nhìn này quỷ dị một màn, nhị hổ tử trong lòng cũng là cả kinh, vứt ra mấy cái thủy cầu, giúp trên mặt đất những cái đó quay cuồng bao cỏ nhóm diệt hỏa. Hắn như cũng là tránh ở cây cột phía sau nhìn Đồng Ngải Linh. Hắn là thủy hệ dị năng, tự nhiên là không sợ trước mắt cái này hỏa hệ dị năng nữ nhân. Chỉ là nữ nhân này hỏa cầu nhìn như vậy đại, còn có thể thu hồi đi, hắn bản năng trốn đi. Nữ nhân này, cùng hắn phía trước gặp qua những cái đó hỏa hệ dị năng giả không quá giống nhau. Thực lực của nàng rất mạnh. Nhị ca, nữ nhân này hảo hung. Những người đó bị giết hỏa, tự nhiên cũng đều cuống quýt núp vào. Tự nhiên có người trốn đến nhị hổ tử bên người. Vô nghĩa, mau đi lên kêu đại ca. Nhị hổ tử trước nay đều không phải một cái sẽ ngây ngốc cứng đối cứng người, biết đối phương rất mạnh, hắn sẽ không tùy tiện chịu chết. Liên tính đối phương mỹ mạo làm hắn thập phần thèm nhỏ dãi, lại cũng sẽ không ngây ngốc đi lên toi mạng. Có mệnh mới có thể hưởng thụ, đây là hắn có thể sống đến bây giờ vẫn luôn tuân thủ một cái tôn chỉ. Hảo hảo, nếu nhị ca đều lên tiếng, bọn họ tự nhiên không dám không tử. Có người từ bên cạnh cửa nhỏ lên cầu thang. Đồng Ngải Linh nguyên bản chính là muốn bọn họ đi lên thông báo, tỉnh nàng còn đi lên tìm người kia. Trước mắt những người này đều không đáng sợ hãi, nàng chân chính địch nhân, là trên lầu kia một cái. Đó là một cái nhị giai dị năng giả, nàng không phải không đối phó được, chỉ là nơi này là địa bàn của người ta. Những người này chiếm cứ ở chỗ này như thế lâu, tự nhiên cũng đều có một ít năng lực. Nàng cũng không thể tùy tùy tiện tiện liền xông loạn, đến lúc đó mắc mưu người khác nhi liền không hảo. Cho nên, nàng cũng không có động thủ giết người, chỉ là cố ý hù dọa những người này, làm cho bọn họ đi lên đem người cấp kêu xuống dưới. Mà kho là có người trông coi, này liền thuyết minh, nơi này không có cái gì cơ quan, ít nhất không có quá cường đại cơ quan. Đồng Ngải Linh cùng những người này rằng co lên, nàng thập phần nhẹ nhàng, còn xem xét một chút chính mình móng tay có hay không thương đến. Lại mở ra một lọ nước uống. Kia động tác, nhàn nhã đến không được, hiển nhiên, nàng căn bản là không có đem những người này để vào mắt. Nhị hổ tử thấy thế, nuốt một ngụm nước miếng, mẹ nó, nữ nhân này, thật xinh đẹp. Hắn nhất định phải nghĩ biện pháp đem nữ nhân này làm tới tay. Chương 317 C thị mạo hiểm, Nam. Lao đại tới. Chẳng được bao lâu, vừa mới đi lên thông báo người liền chạy xuống tới, tới rồi nhị hổ tử bên người, đối với hắn bên thai nói một câu nói. Đồng Ngải Linh tự nhiên cũng nhìn đến người này xuống dưới, bất quá hắn bên người cũng không có đi theo người. Nay cũng bình thường, làm lão đại, đương nhiên không có khả năng ở địch nhân chờ tình huống của hắn hạ, còn như thế nên ngang đi xuống tới. Lý Hạo Nam đứng ở thang lầu chỗ ngoặc chỗ nhìn dưới lầu nhị hổ tử. Tiểu tử này trên mặt đều là một bộ sắc tướng. Hắn liền biết là tiểu tử này hư chuyện này. Mẹ nó, nhị hổ tử cái gì đều hảo, chính là quá thích nhìn chằm chằm nữ nhân, đặc biệt là xinh đẹp nữ nhân. Đương thủ hạ đi lên báo cáo thời điểm, nói cho hắn nói, dưới lầu có một cái thập phần xinh đẹp nữ nhân thời điểm, hắn liền biết, hôm nay chuyện này phiền toái. Nguyên bản hắn chính thu thập đồ vật, tính toán mang theo một bộ phận huynh đệ đi ra ngoài sưu tầm vật tư. Lúc này cung cấp trì hoãn, bất quá thời tiết này, từ trước mấy ngày bắt đầu liền nhiệt lợi hại, hôm nay càng là sáng sớm liền nhiệt đến hắn một thân hãn. Hiện giờ điện lực cũng không có, hắn nhưng thật ra có một đài máy phát điện, lại không có nhiều ít dù có thể thiêu. Nhị hổ tử thấy Lý Hạo Nam ra tới, đối với hắn để một cái ánh mắt, bọn họ hai người rốt cuộc cũng là nhiều năm huynh đệ, chỉ này một ánh mắt, Lý Hạo Nam liền minh bạch hắn ý tứ. Hắn theo nhị hổ tử ánh mắt nhìn qua đi, chỉ thấy một cái 18-9 tuổi nữ hài tử đứng ở nơi đó, dáng người hỏa, cay, khuôn mặt xinh đẹp. Sắc thật là một cái vưu vật, chính là kia vưu vật trên mặt biểu tình lại không thấy chính là một cái vưu vật. Đó là một cái hàng năm giết người nhân tài sẽ có biểu tình cùng ánh mắt, thậm chí ngay cả Lý Hạo Nam nhìn, đều không tự giác mà cảm giác có chút không thoải mái. Đặc biệt là nữ nhân này giờ phút này căn bản là không có nghĩ muốn che giấu này sợi sắc ý. Kia thuyết minh cái gì? Người tới phi hiếu. Nhìn thoáng qua như cũ đối với chính mình làm mặt quỷ nhị hổ tử, Lý Hạo Nam ở trong lòng mắng một câu. Tiểu tử này chỉ sợ hiện tại còn cảm thấy, nữ nhân này là hắn có thể thượng được đi. Cũng không nhìn xem nữ nhân này bộ dáng, đó là hắn có thể chạm vào sao. Chỉ sợ không đợi hắn đụng tới nữ nhân này đầu tóc, hắn cũng đã bị nữ nhân này đốt thành cho đi. Thân là thủy hệ dị năng giả, cư nhiên sẽ sợ hỏa hệ. Hoặc nữ nhân này dị năng quá lợi hại, hoặc chính là nhị hổ tử quá bao cỏ. Vô luận là nào giống nhau, với hắn mà nói đều không phải chuyện tốt nhi. Thực lực của hắn so với nhị hổ tử tới nói, cũng cường không bao nhiêu. Bọn họ chiếm cứ ở chỗ này, đại đa số thời điểm dựa vào đều là địa hình cùng hắn thiết hạ cơ quan. Chính là hiện giờ nữ nhân này đã xông vào, nhị hổ tử tiểu tử này cư nhiên còn không có một chút tự giác tính, còn mẹ nó một bộ hưng phấn muốn chết sắc quỷ bộ dáng. Thật là không biết chết tự như thế nào viết. Vị kia đại ca, ngươi vẫn là xuất hiện đi, chúng ta nói chuyện. Đông Ngải Linh tự nhiên là đã sớm biết những người này đầu đầu liền tránh ở nơi đó. Chỉ là hắn vẫn luôn đều không có động tĩnh, này quan sát nửa ngày cũng nên quan sát đủ rồi đi. Nàng chính là mệt mỏi, không nghĩ lãng phí như vậy nhiều thời gian bồi này bang nhân ở chỗ này lan lộn. Mặc kệ là đánh cũng hảo, vẫn là hợp tác cũng hảo, đều có thể. Tiểu cô nương, ngươi muốn làm cái gì? Lý Hạo Nam cũng không có nghe Đồng Ngải Linh, cứ như vậy đi ra ngoài. Chỉ là ngồi xổm tại chỗ kêu gọi, mà nhị hổ tử còn lại là không ngừng đối Lý Hạo Nam đưa mắt ra hiệu. Như thế một cái tiểu. Níu, Lý Hạo Nam không nghĩ muốn, hắn muốn a. Các ngươi muốn làm cái gì? Đồng Ngải Linh nhìn kia liền đầu cũng không dám toát ra tới nam nhân, híp híp mắt. Chương 318 C thị mạo hiểm, 6. Như vậy tính cách, nàng thật đúng là không thích đâu, nguyên bản còn tưởng rằng, những người này vẫn luôn chiếm cư ở chỗ này, nhiều ít có chút bản lĩnh. Có thể đương như thế nhiều người lão đại, tổng không thể là một cái túng đi. Lại không nghĩ rằng, nhân ra thật đúng là chính là túng, xem ra, là nàng nhìn lầm rồi. Liên người cũng không dám xuất hiện, thật đúng là. Đồng Ngải Linh lời nói không có nói xong, bất quá nàng lời nói châm chọc ý vị lại là thập phần rõ ràng. Lý Hạo Nam nghe vậy, sắc mặt biến đổi, mà hắn trước mắt những cái đó các huynh đệ, cũng toàn bộ đều dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn hắn. Bất quá là một nữ nhân, lão đại lại là bị dọa phá gan liếc mắt một cái, căn bản liền mặt cũng không dám lộ ra tới. Liên nhị hổ tử ca đều không bằng, kia còn gọi cái gì lão đại. Hơn nữa ngày thường mặc kệ là làm cái gì sự tình, lão đại cũng đều là tránh ở trong nhà, làm nhị hổ tử ca trước thượng. Lúc ấy, lão đại nói hắn là lão đại, muốn bày mưu lập kế. Chính là hiện giờ, nhân gia đều đã đánh tới nhà bọn họ tới, lão đại lại vẫn là trốn tránh, này cũng có chút nhi quá không phúc hậu đi. Nữ nhân này, thật là lợi hại. Lý Hạo Nam nhìn thoáng qua bên kia Đồng Ngải Linh, bất đắc dĩ chỉ có thể đi ra. Đồng Ngải Linh nhìn thoáng qua có chút không tình nguyện đi ra Lý Hạo Nam, khỏe miệng hơi hơi gợi lên. Nàng chính là cái gì đều không có làm đâu. Cũng cái gì đều không có nói a. Tiểu cô nương, như thế vọt vào nhà của người khác, cũng không phải là cái gì chuyện tốt như đi. Lý Hạo Nam đối Đồng Ngải Linh không có hảo cảm, nói ra nói, tự nhiên cũng chính là chất vấn. Nguyên bản còn muốn hảo ngôn hảo ngữ hỏi một chút, đối mặt so với chính mình đối thủ cường đại, trước yếu thế mới là chính xác. Chọc giận nhân ra, bọn họ nhưng không dễ chịu. Hơn nữa hắn này bọn thủ hạ đều là một đám ngu xuẩn. Không thấy kia trên xe còn có người sao? Một người cũng đã đủ bọn họ chịu được, kia trên xe người còn không biết là cái gì tình huống đâu. Hắn mới vừa nguyên bản là muốn thám thính một chút, kết quả này giúp ngốc tử bị người ta một câu liền cấp xối rủ. Hắn còn không hảo không ra. Ta chỉ ngốc một ngày, cho các ngươi thù lao, trời tối, ta liền đi. Chỉ cho là thuê các ngươi tầng hầm ngầm một ngày. Đồng Ngải Linh nhìn Lý Hạo Nam, nàng đã khẳng định trước mắt người thực lực ở nàng dưới, nàng liền cũng không có gì sợ quá. Chỉ xem đối phương muốn hay không tiếp thu nàng điều kiện. Liền như thế đơn giản. Lý Hạo Nam trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Con hảo, đối phương cũng không phải ở đánh bọn họ chủ ý. Chỉ là muốn ở chỗ này tạm thời trụ một ngày, còn cho bọn hắn tiền thuê, như thế tính một chuyện tốt như đâu. Bọn họ tầng hầm ngầm cũng không có trụ người, cũng không phải không thể thuê cho bọn hắn. Chỉ là, này không phù hợp bọn họ phong cách hành sự. Hắn nhưng thật ra tưởng đáp ứng, trong tay người, đặc biệt là nhị hổ tử, hắn có thể đáp ứng sao? Quả nhiên, không đợi Lý Hạo Nam phản ứng, nhị hổ tử liền nhảy ra ngoài. Tiểu cô nương! Chỉ cần ngươi bồi ra hảo hảo ngủ một ngày, đừng nói là một ngày, về sau ngươi đem ra cấp hầu hạ thoải mái, tưởng ở bao lâu đều thành A. Ha ha! Nhị hổ tử nhìn Đồng Ngải Linh lời nói như thế mềm, hơn nữa vẫn là chủ động kỳ hảo. Cho rằng Đồng Ngải Linh là sợ Lý Hạo Nam, nếu bọn họ phần thắng khá lớn, kia bọn họ còn sợ cái gì đâu. Mặc kệ như thế nào, trước đem nữ nhân này cấp ngủ lại nói. Đồng Ngải Linh trên mặt nhưng thật ra không có cái gì biểu tình, Lý Hạo Nam cùng trong xe Tư Đồ Băng Mộ vài người đều là mày nhăn lại. Nay nhị hổ tử, cũng quá không biết trời cao đất rộng. Nhị hổ tử, Lý Hạo Nam nhịn không được quát lớn đến, nhân ra không nghĩ gây chuyện, hắn khét ngược, đi lên liền muốn trêu chọc người khác. Chương 319 C thị mạo hiểm, 7. Chẳng lẽ hắn căn bản là nhìn không ra tới, nữ nhân này có thể tùy thời giết bọn họ sao? Đại ca, ngươi sợ gì? Người ta liên thủ, chẳng lẽ còn đánh không lại cái này nha đầu? Nhị hổ tử gắt gao nhìn chằm chằm Đồng Ngải Linh eo nhỏ, hắn đời này tốt nhất này một ngụm. Tấm tắc, nữ nhân này, chính là thập phần phù hợp hắn yêu cầu A. Lão đại đối nữ nhân không có gì hứng thú, cũng không cho bọn họ tùy tiện sang bậy, chính là đem hắn cấp nghẹn hỏng rồi. Hôm nay này đưa tới cửa, hắn còn không giúp chính mình lộng thượng thủ. Ngươi hiểu cái gì? Lý Hạo Nam một bên quát lớn nhị hổ tử, một bên trộm đánh giá Đồng Ngải Linh thần sắc. Thấy đối phương cũng không có cái gì biểu tình biến hóa, trong lòng thoáng thả lỏng. Chỉ là, không đợi hắn mở miệng nói chuyện, liền nghe thấy được nhị hổ tử tiếng kêu thảm thiết. A a, ta mắt. Cư nhiên là Đồng Ngải Linh ra tay, trực tiếp bỏng hắn một đôi mắt chử. Ta không thích người khác tùy tiện loạn xem. Đồng Ngải Linh nhìn ngã trên mặt đất quay cuồng nhị hổ tử, mặt vô biểu tình, giống như vừa mới động thủ căn bản là không phải nàng. Lý Hạo Nam thấy thế, mắt nhíu lại, ánh mắt cũng trở nên thập phần không tốt. Cái này hoàng mao nha đầu, chạy đến hắn địa bàn tới, đối phó thủ hạ của hắn, cái này làm cho hắn nguyên bản liền có chút không thể nhẫn. Nếu không phải xem cái này nha đầu thực lực khó dò, hắn đã sớm động thủ. Hiện giờ cuộc sống này, nhưng không cần lại giống như là từ trước như vậy vâng vâng dạ dạ, tiểu tâm làm việc. Bất quá chính là một nữ nhân, nhị hổ tử thích, vậy làm hắn cầm đi hảo. Vì một nữ nhân, làm huynh đệ trong lòng không thoải mái, này cũng không phải là hắn phong cách hành sự. Nguyên bản hắn còn muốn hảo hảo thương lượng một chút, lại không ngờ nữ nhân này đi lên liền đem nhị hổ tử mắt cấp lộng mù. Một cái phế đi người mù dị năng giả, vẫn là thủy hệ, với hắn mà nói cũng liền không có cái gì tác dụng. Đương nhiên là không đáng vì hắn mà đắc tội trước mắt không biết sâu cạn địch nhân, chính là hiện giờ hắn bên người như thế nhiều các huynh đệ đều nhìn. Hắn nếu còn không có một chút tỏ vẻ nói, kia hắn như thế nào cùng những người này giao đãi? Chỉ sợ những người này căn bản là sẽ không lại phục tùng hắn đi. Tiểu nha đầu, làm việc không cần quá bừa bãi. Lý Hạo Nam tay duỗi ra, một cái hỏa cầu hướng tới Đồng Ngải Linh ném qua đi. Đồng Ngải Linh thấy thế, khoe miệng gợi lên, người này cũng là hỏa hệ dị năng, nhưng thật ra gặp một cái đối thủ đâu. Vừa lúc, khiến cho nàng hảo hảo cùng trước mắt người luận bàn một chút, xem bọn hắn hiện giờ đều là cái gì thực lực. Đồng Ngải Linh thu hồi trên tay đao kiếm, trực tiếp liền tụ tập một cái tiểu hỏa cầu, kia hỏa cầu so với Lý Hạo Nam, nhỏ không ngừng một chút nửa điểm nhi. Lý Hạo Nam thấy thế, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nha đầu này, giống như còn không có chính mình lợi hại sao. Chỉ là ngay sau đó, kia hỏa cầu bay qua tới tốc độ khiến cho hắn ngậm miệng, hắn cư nhiên thấy không rõ lắm kia hỏa cầu xu thế. Để cho hắn kinh ngạc chính là, kia hỏa cầu bay đến giữa không trung thời điểm, cư nhiên trực tiếp liền chia làm mười mấy tiểu hỏa cầu, phân biệt tạp hướng về phía mặt khác mọi người. Mà những người này, nguyên bản là cầm vũ khí nhằm phía Đồng Ngải Linh, muốn trực tiếp đem Đồng Ngải Linh cấp bắt lấy. Ha ha, lấy nhiều khi ít nhưng không xem như cái gì anh hùng hảo hắn a. Đồng Ngải Linh thanh lãnh thanh âm truyền đến, mà trên mặt đất mọi người sớm đã bị hỏa cấp bậc lửa, sốt ruột dập tắt lửa bọn họ căn bản là không có nghe được Đồng Ngải Linh nói chính là cái gì. Mà bên trong xe, Tư Đồ Băng Mộ cũng bĩu môi. Lấy cường khinh nhược cũng không thấy chính là cái gì anh hùng hảo hắn a. Chương 320 C thị mạo hiểm, 8. Ngải Linh tỷ tỷ ái làm cái gì liền làm cái gì. Doãn Lan Lan lại là trừng mắt nhìn Tư Đồ Băng Mộ liếc mắt một cái. Rất có một bộ ngươi dám nói ta Ngải Linh tỷ tỷ ta khiến cho ngươi đẹp bộ dáng. Nguyệt gì? Ngươi nhìn xem Lan Lan, bị Đồng Ngải Linh cái kia hung bà tám cấp dạy hư. Ngải Linh không hung. Doãn Thanh Nguyệt chỉ là cười chủ trì công đạo. Bên ngoài tình thế đã rõ ràng, bọn họ không cần lo lắng như vậy nhiều. Lý Hạo Nam lại là đứng ở tại chỗ nói không ra lời, hắn hiện tại đặc biệt hối hận vừa mới muốn ném ra hỏa cầu đi. Chính là hắn cũng thu không trở lại. Nhị hổ tử hiện tại còn trên mặt đất lăn lộn đâu, đừng hy vọng hắn dập tắt lửa. Xem ra, hắn này nhất bang người hiện giờ là phải bị cái này hoàng bao nha đầu cấp lộng suy sụp. Hắn hiện giờ là rời đi vẫn là tiếp tục tác chiến. Lý Hạo Nam thập phần khó xử. Chỉ là Đồng Ngải Linh không có cho hắn cái này làm lựa chọn cơ hội. Một cái khi thân thượng tiền, hỏa cầu liền vô vào Lý Hạo Nam trên đầu. Hắn mắt còn không có tới kịp nhìn về phía sông tới Đồng Ngải Linh, người cũng đã ngã xuống. Trước khi chết, hắn duy nhất một ý niệm chính là, trước mắt nữ nhân tuyệt đối không ngừng nhị giai thực lực. Đồng Ngải Linh chỉ là mắt lạnh nhìn ngã xuống Lý Hạo Nam, thu đi rồi trên người hắn tinh hạch. Này nam nhân nếu muốn cùng nàng động thủ, nàng tự nhiên cũng liền lười đến cùng đối phương vô nghĩa. Nguyên bản là muốn hảo hảo câu thông, chính là này nam nhân so với cái kia nhị hổ tử còn muốn làm người chán ghét. Kia nhị hổ tử chán ghét là rõ ràng, chính là người nam nhân này lại là quanh co lòng vòng các loại tâm tư. Nếu hắn là một cái người như vậy liền tính là bọn họ tạm thời đáp ứng rồi nàng yêu cầu, làm nàng ở lại. Chỉ sợ ngày này, bọn họ cũng trụ không an ổn, những người này sẽ nghĩ biện pháp làm cho bọn họ có hại. Đồng Ngải Linh nhưng không nghĩ đi ngủ, còn cảnh giác. Từ trọng sinh lúc sau, nàng vì muốn lưu lại kiếp trước tình cảm, rất nhiều thời điểm đều làm ra nhượng bộ. Đối mặt tang thi, nàng có thể không lưu tình chút nào, chính là đối mặt nhân loại, nàng luôn là có thể không dính tay liền không dính tay. Chính là suy nghĩ một chút, có chút nhân loại so tang thi còn không bằng, này một đường đi tới, nàng kiến thức không ít. Đặc biệt là đương nàng gặp được Doãn Lan Lan mẹ con thời điểm, thân là nhân loại, lại bị nhân loại mà cầm tù tra tấn. Còn không phải là bởi vì các nàng trong lòng thiện ý sao. Trải qua quá những cái đó lúc sau, các nàng mẹ con có thể nhanh chóng điều chỉnh chính mình tâm tư, nhanh chóng nhận rõ chính mình muốn cái gì, nên làm cái gì. Doãn Lan Lan một cái tiểu nữ hài đều có thể đủ nhận rõ hiện giờ đây là cái gì thế giới, cũng có thể đủ rõ ràng minh bạch làm ra lựa chọn. Càng là có thể vì làm chính mình sống sót mà nhanh chóng tiếp thu này hết thảy, càng là có thể thu liễm hảo tự mình cảm xúc, nhận rõ rốt cuộc ai là địch nhân ai là bằng hữu. Mà nàng, nếu đã minh bạch chính mình không phải một cái gì thiện cha nhi, lại vì sao còn phải cho chính mình lưu lại như vậy nhiều phiền toái? Ở biết rõ đối phương không có hảo ý dưới tình huống, còn phải cho đối phương để lối thoát, làm đối phương có thể có cơ hội hại chính mình đâu. Nàng rõ ràng liền không phải một cái thích phiền toái người, một khi đã như vậy nàng tình nguyện đem nguy hiểm tới diệt ở nảy sinh bên trong. Nàng chỉ nghĩ muốn cho chính mình cùng người một nhà ở mặt thế quá ư thư thả liền hảo, người khác, nàng không để bụng, cũng không cần để ý. 8 giây. Tư Đồ Băng Mộ ở trên xe hộp ra hai chữ. Hiện tại cảm thấy Ngải Linh tỉ tỉ khóc. Doãn Lan Lan đối Đồng Ngải Linh kia nhanh chóng quyết đoán động tác đặc biệt sùng bái, nghe được Tư Đồ Băng Mộ nói, quay đầu đắc ý hỏi đến. Chương 321 Tư Đồ Viêm Thần tỉnh lại, 1. Ha ha, ta chỉ là nhàm chán, tính hạ nàng động thủ đến kết thúc thời gian mà thôi. Tư Đồ Băng Mộ quay đầu nhìn về phía địa phương khác, giống như thật là đặc biệt nhàm chán bộ dáng. Trong lòng nhưng thật ra đối Đồng Ngải Linh bày ra tới thực lực thập phần kinh ngạc. Nữ nhân này, rốt cuộc lại như thế nào trưởng thành? Nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy nàng thời điểm, thực lực của nàng còn rất kém cỏi, bất quá chính là một cái vừa mới thức tỉnh dị năng tiểu dị năng giả mà thôi. Hắn quả thực là có thể một bàn tay liền bóp chết nàng. Chính là nàng lại một hai phải ở cường đại chính mình trước mặt dãy rua, thậm chí còn kém điểm nhi suy nghĩ biện pháp lộng chết chính mình. Chính là hiện giờ nàng đối mặt một cái nhị giai dị năng giả, cư nhiên là không cần tốn nhiều sức liền song bạo đối phương đầu. Như vậy thực lực, như vậy nhanh chóng trưởng thành năng lực, đổi thành là hắn, hắn có thể làm được sao? Có thể hay không Đồng Ngải Linh nữ nhân này, đã sớm đã thực lực ở chính mình phía trên đâu? Đáng giận. Đồng dạng đều là nhị giai dị năng giả, Đồng Ngải Linh như thế nào có thể so với hắn còn lợi hại đâu? Không được. Hắn cần thiết nếu muốn biện pháp so Đồng Ngải Linh còn lợi hại mới được. Nếu không nữ nhân này còn không biết muốn như thế nào khi dễ hắn đâu. Hắn nhưng không nghĩ muốn lại nhìn đến nữ nhân này ở trước mặt hắn vinh váo tự đắc bộ dáng. Hiện tại Doãn Lan Lan cái này nha đầu thúi liền đắc ý không được, cả ngày Ngải Linh tỷ tỷ trường, Ngải Linh tỷ tỷ đoạn. Nếu là chính mình lại đánh không lại Đồng Ngải Linh, kia nha đầu này còn không đem chính mình cấp cứu chết. Hắn nhìn thoáng qua bên người ngủ say Tư Đồ Viêm Thần. Đều do Tư Đồ Viêm Thần cái này người chết. Đậu má, nếu không phải hắn liên lụy chính mình như thế nào sẽ thân bị trọng thương đến bây giờ đều còn không có hảo. Nếu không chính mình đã sớm thăng cấp thành tam giai dị năng giả đi. Nói, cũng không biết cái kia màu đen đồ vật rốt cuộc là cái gì quỷ, kia thực lực thật là cường đại, cư nhiên liền Tư Đồ Viêm Thần đều không đối phó được. Kia hơi thở cũng không giống như là dị năng giả, nhưng thật ra có chút giống vài thứ kia. Tính, mặc kệ như vậy nhiều, sớm một chút nhi thăng cấp mới đúng. Vào thành phố, hắn cũng muốn đi xuống săn giết tang thi, làm này hai nữ nhân hảo hảo mở ra tầm mắt. À, từ trước cũng không cảm thấy thăng cấp có cái gì ý nghĩa, hiện giờ nhưng thật ra cảm thấy có động lực đâu. Bổn thiếu gia ra ngựa, ai đều ngăn không được a. Đến lúc đó làm Đồng Ngải Linh cùng Doãn Lan Lan này hai cái nha đầu thúi hảo hảo dọa nhảy dựng, đến lúc đó khẳng định sẽ vây quanh ở chính mình bên người kêu chính mình đại ca. Hừ, lúc ấy chính mình mới sẽ không ném các nàng hai cái đâu. Kêu các nàng hiện tại khi dễ chính mình. Mẹ, ngươi xem tên lúc này, không biết lại suy nghĩ chút cái gì ngu xuẩn sự tình, nước miếng đều chảy ra. Doãn Lan Lan nhìn Tư Đồ Băng Mộ trên mặt lộ ra tới một bộ ý ý biểu tình, ghét bỏ chừng hắn một cái. Lan Lan, không cần nói như vậy Băng Mộ ca ca. Doãn Thanh Nguyệt nhìn thoáng qua Tư Đồ Băng Mộ bộ dáng, cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Băng Mộ đứa nhỏ này, giống như còn là thật sự có chút. Được rồi, đi lên nghỉ ngơi đi, nơi này đều rửa sạch sạch sẽ. Đồng Ngải Linh lại là đã mở ra cửa xe, bên ngoài người đều bị nàng xử lý sạch sẽ. Trừ bỏ Nhị Hổ Tử cùng Lý Hạo Nam ở ngoài, những người khác cơ bản đều chạy mất. Nhị Hổ Tử còn lại là đã đau ngất xỉu đi, Đồng Ngải Linh chỉ là trói lại hắn, không có động thủ giết chết hắn. Người này tuy rằng không phải cái gì thứ tốt, nhưng là cũng không đáng sợ hãi, chỉ là có sắc tâm không sắc đảm cái loại này người. Nàng cũng không có đem hắn mắt thật sự lộng hạt, chỉ là làm hắn mắt tạm thời mù mà thôi. Chờ bọn họ ngày mai đi rồi, hắn là có thể khôi phục. Nơi này nhưng thật ra bị Lý Hạo Nam mấy người làm cho thập phần thoải mái, Đồng Ngải Linh còn tìm tới rồi bọn họ chữ hàng vật tư. Chương 322 Tư Đồ Viêm Thần tỉnh lại, nhị. Tự nhiên là không chút khách khí toàn bộ đều thu vào trong túi. Này Lý Hạo Nam đảo cũng coi như là một cái người thông minh, cư nhiên còn lộng không ít động cơ ở nhà ở phía sau. Chỉ là không có xăng khởi động. Đồng Ngải Linh tự nhiên là có, nàng trực tiếp liền đem kia động cơ cấp sử dụng tới, nháy mắt, chỉnh đống lâu đồ điện nguồn nước đều mở ra. Không dự đoán được, nơi này cư nhiên còn có một cái bơm nước bơm. Khó trách Lý Hạo Nam nhóm người này người muốn vẫn luôn ở chỗ này nốc. Chỉ cần bọn họ đi lộng chút xăng tới, có động cơ, bọn họ liền có thể tùy thời có thủy có điện dùng. Nay thủy vẫn là nước ngầm, vẫn là thực sạch sẽ. Đồng Ngải Linh trực tiếp liền lấy ra không ít nguyên liệu nấu ăn, làm Doãn Thanh Nguyệt ở phòng bếp bắt đầu nấu cơm. Có thủy điện, các nàng vài người thay phiên giặt sạch một cái tắm, trong phòng biên còn có điều hòa thổi, bên ngoài sóng nhiệt một chút đều thường tổn không đến bọn họ. Ngươi mang theo ngươi ca cũng tắm rửa một cái, bên trong có bồn tắm, có thể cho hắn nằm ở bên trong. Đồng Ngải Linh tắm rửa xong, xoa tóc, phân phó Tư Đồ Băng Mộ. Bì bì, ngươi cho ta là gì a? Tư Đồ Viêm Thần người hầu a. Này dọc theo đường đi lại là bối hắn khiêng hắn còn chưa tính, hiện tại còn phải cho hắn tắm rửa. Tư Đồ Băng Mộ tự nhiên là không có như vậy dễ dàng đáp ứng rồi. Nơi này chỉ có ngươi là nam nhân, ngươi không cho hắn tẩy, chẳng lẽ muốn chúng ta mấy người phụ nhân cho hắn tẩy? Đồng Ngải Linh trừng mắt Tư Đồ Băng Mộ. Ngươi không phải hắn lão bà sao? Tư Đồ Băng Mộ cũng xoa eo nói đến. Ta. Ngươi vô nghĩa như thế nào như vậy nhiều? Có phải hay không muốn đánh một trận? Đồng Ngải Linh bị Tư Đồ Băng Mộ cấp nghẹn một câu, không biết nói cái gì hảo, nhìn thoáng qua Tư Đồ Viêm Thần. Trong lòng thầm mắng, tên tiểu tử thúi này rốt cuộc cái gì thời điểm tỉnh lại? Vẫn là nói, ngươi cùng Tư Đồ Viêm Thần căn bản chính là giả a. Tư Đồ Băng Mộ như là phát hiện thiên đại bí mật giống nhau, đắc ý tiến đến Đồng Ngải Linh bên người, tiện hề hề hỏi đến. Ha ha, ta xem, ngươi thật sự thực thiếu tấu đâu. Đồng Ngải Linh trên tay một cái hỏa cầu đã xuất hiện, nàng chỉ là nhìn Tư Đồ Băng Mộ, cười. Thiết. Hung bà tám. Tẩy liên tẩy, có cái gì ghê gớm. Ai còn không biết ngươi cùng Tư Đồ Viêm Thần là chăng a? Tư Đồ Băng Mộ trực tiếp liền kéo phô mai Đồ Viêm Thần lóe vào phòng tám, sợ đi vào xong rồi, Đồng Ngải Linh liền đem hắn nướng chín. Ngải Linh tỉ tỉ. Đồ ăn đều làm không sai biệt lắm. Doãn Lan Lan ra tới kêu Đồng Ngải Linh, Đồng Ngải Linh từ trong không gian biên lấy ra tới tài liệu đều là thiết hảo tẩy tốt. Doan Thanh Nguyệt trực tiếp liền xào chín bưng lên bàn, tự nhiên là thực mau. Nguyệt gì, ngươi cũng đi tắm rửa một cái đi, trong chốc lát chúng ta lại ăn cơm. Hảo! Này dọc theo đường đi, mấy người đều là tùy tiện dùng thủy lau mình, tạm chấp nhận quá. Nam còn hảo, nữ chính là thật sự sẽ đặc biệt không thoải mái, đặc biệt là Doan Thanh Nguyệt mấy ngày nay còn tới đại di mụ, càng là không thoải mái. Cũng may mắn là đi theo đồng Ngải Linh, ít nhất đồ dùng vệ sinh là không thiếu. Ban đầu Doan Thanh Nguyệt còn ở lo lắng điểm này, không nghĩ tới đồng Ngải Linh lại đã sớm đã bị hảo mấy thứ này. Nàng càng là may mắn gặp đồng Ngải Linh. Lan Lan, lại đây hỗ trợ. Đồng Ngải Linh đóng lại phòng bếp môn, sau đó như là ảo thuật dường như, từ trong không gian biên lấy ra một đống tài liệu, đưa cho Doãn Lan Lan một bộ phận. Đêm này đó đồ ăn đều xào chín, chúng ta tồn lên. Nơi này có cách làm công cụ, không cần bạch không cần, tại giã ngoại nấu cơm cũng không an toàn. Bọn họ đại đa số thời điểm đều là ăn sống nguội làm ngạnh thức ăn nhanh sản phẩm. Chương 323 tư đồ viêm thần tỉnh lại, tam. Đồng Ngải Linh chính là ăn miệng đều nhạt nhẽo, Doãn Lan Lan còn ở trường thân thể, luôn là ăn những cái đó nhưng không tốt. Nàng phía trước ở trong không gian biên tồn ăn chín đã sớm ăn sạch, lúc ấy sợ bị người biết, nàng cũng không dám như thế nào. Hiện giờ Doãn Lan Lan nếu đã biết bí mật này, như vậy nàng cũng liền không cần lại giấu giếm. Hơn nữa có một người biết bí mật này, giúp nàng chia sẻ, giúp nàng che giấu, còn càng tốt đâu. Doãn Thanh Nguyệt là sẽ không hại nàng, mà nàng thực thông minh, rất nhiều chuyện, nàng đều sẽ không hỏi. Tư đồ băng mộ tên ngốc này càng là không quan tâm, chỉ cần cho hắn ăn, khác hắn mới mặc kệ. Hai ngày này, nàng muốn thừa dịp cơ hội, đem không gian đều cấp chứa đựng thượng ăn. Phía sau, bọn họ liền không cần thường thường dừng lại nấu điểm nhi ăn. Doãn Lan Lan từ nhỏ ở nhà giúp Doãn Thanh Nguyệt làm việc nhà, này nấu cơm bản lĩnh nhưng không thể so đồng Ngải Linh kém. Thậm chí so đồng Ngải Linh còn mạnh hơn. Hai người cùng nhau làm việc nhi, đồ vật lại đều là tráng tráng ở trong không gian biên không chế được đều tẩy hảo cắt xong rồi. Thức mau, mấy nồi đồ ăn liền ra tới. Bên cạnh mấy cái nồi to bên trong còn bị đồng Ngải Linh đều cấp trưng thượng trưng đồ ăn, hầm thượng canh. Chờ buổi tối, nàng lại làm Doãn Thanh Nguyệt cùng nhau bao một ít bánh bao cùng sủi cảo. Hôm nay buổi tối, bọn họ cũng liền không ra đi, ở chỗ này chuẩn bị ăn uống. Như vậy hảo địa phương, tự nhiên là không hảo cứ như vậy lãng phí rớt. Địa phương khác trong tương lai mấy tháng, chính là sẽ chậm rãi đoạn thủy cắt điện. Đến lúc đó nấu cơm liền trở thành một kiện xa xỉ sự tình. Tuy rằng nàng không gian bên trong vẫn là có bếp điện từ cùng nồi cơm điện, chính là này động cơ cũng đến tìm được có thể chuyển được mạch điện phòng ở A. Luôn là như vậy tìm địa phương dừng lại chuẩn bị đồ ăn, là một kiện không hiện thực, cũng quá thấy được sự tình. Rốt cuộc này đồ ăn hương khí cũng không phải là nàng có thể khống chế. Doãn Thanh Nguyệt tẩy hảo ra tới thời điểm, đồng Ngải Linh đã không sai biệt lắm đều tổn hảo mấy người một tháng đồ ăn. Nàng hít hít cái mũi, nghe thấy một chút trong phòng hương vị, biết nàng đi vào tắm rửa thời điểm đồng Ngải Linh ở nấu cơm. Kỳ thật nàng vẫn luôn đều biết, đồng Ngải Linh cái này nữ hài tử trên người có không ít bí mật. Vừa mới muốn nàng tắm rửa, cũng là muốn chi khai nàng đi. Nàng nhưng thật ra cảm thấy chả sao cả, không nên nàng biết đến sự tình. Nàng cũng không có như vậy đại lòng hiếu kỳ, chỉ cần biết rằng, đồng Ngải Linh sẽ không hại các nàng thì tốt rồi. Vừa lúc nàng cũng nhiều giặt sạch trong chốc lát, có thể như vậy sảng sảng khoái khoái tắm rửa nhật tử không nhiều lắm. Mẹ, người tẩy xong rồi. Doãn Lan Lan chính đem một chén lớn canh mang sang tới, đây chính là canh gà, nấu rất thơm. Nàng cũng không biết bao lâu không có uống qua canh gà, liền tính là mạt thế trước. Các nàng mẹ con hai người cũng không có như thế tốt thức ăn. Không nghĩ tới, mặt thế lúc sau, gặp Ngải Linh tỷ tỷ, các nàng lại còn có thể đủ quá thượng hảo nhật tử. Ân. Doãn Thanh Nguyệt sờ sờ Doãn Lan Lan đầu, đứa nhỏ này, đã lâu đều không có như vậy thoải mái cười qua. Ngải Linh, buổi tối ta làm chút bánh bao mang lên đi. Đồng Ngải Linh cũng bưng mấy chén cơm ra tới, Doãn Thanh Nguyệt chủ động nói đến. Mụ mụ làm bánh bao màn thầu nhưng thơm. Doãn Lan Lan cũng vội vàng nói đến, vẻ mặt khẩn trương cùng đồng Ngải Linh nói đến, sợ nàng không đồng ý giống nhau. Ta đang muốn nói cái này đâu. Nguyệt gì, buổi tối cần phải vất vả ngươi. Đồng Ngải Linh cười đến, không nghĩ tới, các nàng cư nhiên nghĩ đến cùng đi. Không thành vấn đề, cái này có cái gì vất vả. Doãn Thanh Nguyệt thấy đồng Ngải Linh cũng như thế nói, cười, có thể ra một phần nhi lực, nàng thật cao hứng. Chương 324 tắm rửa sự kiện, 1. Nếu là làm nàng cái gì đều không làm, liền ăn không, nàng chính là sẽ bất an. Ân, ăn cơm xong, chúng ta phải hảo hảo nghỉ ngơi một chút đi, tỉnh ngủ tái khởi tới làm việc nhi. Đông Ngải Linh đem trên tay cơm bông, sau đó ngồi xuống, mấy ngày nay tới nay, bọn họ vẫn luôn đều ở trên xén gốc. Đã sớm mệt mỏi. Ngải Linh tỉ tỉ, buổi tối chúng ta liền làm bánh bao sao? Doãn Lan Lan nhìn Đồng Ngải Linh, chớp mắt hỏi. Nàng mấy ngày nay vẫn luôn đều có ở bên ngoài hành hạ đến chết tang thi, đã sớm đã thích loại này thăng cấp lạc thú. Nàng rất muốn nhanh lên nhi biến cường lúc sau mới có thể hảo hảo bảo hộ chính mình bên người người. Bởi vì họ tần người kia, nàng nguyên bản liền so những người khác muốn lạc hậu rất nhiều, hắc ám hệ dị năng càng là thăng cấp thông thả. Cho nên, nàng thập phần sốt ruột. Trong chốc lát nghỉ ngơi lúc sau xem trạng thái, nếu chúng ta làm bánh bao làm mau, ngươi lại không mệt nói, sau nửa đêm chúng ta liền đi ra ngoài. Đông Ngải Linh nghĩ nghĩ, nói đến, nàng cũng có thể đủ lý giải Doãn Lan Lan ý tưởng. Ai không nghĩ muốn nhanh lên nhi biến cường đại lên đâu.